thiếu hiệp mời khai ăn 54 chương 522 cơ hội trời cho. Có thể nào thả qua trưởng Hà Tứ Hùng bên trong còn lại hai người. Đều là thiên tinh bảng cao thủ. Bất quá lão đại bài danh người thứ 40. Thực lực muốn so tứ phương minh đại trưởng lão kém một đường. Lại hai đối ba. Nhân số vậy không chiếm ưu thế. Cũng may song Hùng phối hợp nhiều năm. Ăn ý mười phần. Cho nên trong lúc nhất thời. Song phương đánh cho khó hóa giải. Sinh tử phá chiêu. Thương thế không ngừng tăng thêm. Trác Mộc Phong vậy ở thạch thất bên ngoài thấy nóng lòng. Hận không thể năm người này lập tức đồng quy vu tận mới tốt. Dạng này ngươi một quyền ta một trưởng. Muốn đánh tới khi nào đi vạn nhất nửa đường lại có người chen chân làm sao bây giờ nếu như không phải thực lực không đủ. Trác Mộc Phong đều muốn cưỡng ép xuất thủ. Lại đấu mấy trăm chiêu. Tựa hồ trời cao nghe thấy được Trác Mộc Phong tố cầu. Trưởng Hà Tứ Hùng lão nhị bị tứ phương minh đại trưởng lão một chỉ xuyên thủng mi tâm. Ngã xuống đất khí tuyệt. Bất quá đối phương vậy cực hung hãn. Trước khi chết cuối cùng suốt đời công lực. Trong tay đại kích như một đảo thiểm điện bão tố ra. Bước lui tứ phương minh đại trưởng lão. Bốn hùng bên trong lão đại chợt quát một tiếng. Thừa cơ dốc sức xuất thủ. Một đôi tay không tựa như có thể khai sơn bổ biển. Bàng bạc bá đạo trưởng kình gạt ra khí lãng. Lại ở giữa tạo thành một cái gần như chân không viên cầu. Viên cầu bạo tạc. Hai gã khác tứ phương minh trưởng lão né tránh không kịp. Đứng mũi chịu sào. Một cái tại chỗ đầu nở hoa. Một cái khác đã mất đi nửa người dưới. Mặc dù chưa chết. Nhưng nửa đời sau nhất định là phế nhân một cái. Bốn hùng lão hai thi thể cũng bị tạc đến vỡ nát. Lửa hận khó lấp bốn hùng lão lớn. Đem hết thảy đều thuộc về tội trạng đến tứ phương minh trên người đại trưởng lão. Giống như điên cuồng địa lại lần nữa tập giết tới. Thề phải một quyết sinh tử. Hai vị đại cao thủ rõ ràng còn băn khoăn cầm tinh chìa khóa. Cho nên đều không có rời xa thạch thất. Bọn hắn khi thì chân đạp vách tường. Như giày đất bằng. Khi thì trên dưới tung bay. Chế tạo trùng điệp huyến ảnh các thức sát chiêu tầng tầng lớp lớp. Tình hình chiến đấu cháy bỏng đến làm cho thạch thất bên ngoài Trác Mộc Phong đều trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Mắt nhìn thấy trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Với lại Trác Mộc Phong nghe được phá tiếng gió. Biết có người tới gần. Thầm mắng một tiếng. Vội vàng bỏ chạy. Trong lòng còn có may mắn phía dưới. Núp ở chỗ đường rẽ vị trí. Người tới là cái tướng ngũ đoàn lão giả. Vậy phát hiện trong thạch thất tình huống. Đôi mắt mấy lần lấp lóe. Lại không có lập tức rời đi đợi đến trong thạch thất động tính càng ngày càng nhỏ. Đột nhiên âm hiểm cười vọt vào. Mạnh mẽ khí thế lộ rõ. Gia hỏa này chí ít cũng là địa linh bảng cao thủ Trác Mộc Phong thầm giật mình. Sắc mặt đơn giản khó nhìn tới cực điểm mặc cho ai phát hiện khổ đợi lâu ngày thịt mỡ sắp tới tay. Thế mà bị người khác đoạt trước. Tâm tình đều sẽ không tốt hết lần này tới lần khác đoạn hồ người thực lực còn mạnh hơn chính mình. Chẳng lẽ chỉ có thể rời đi sao như mình thi triển kiếm khí bảy màu. Chưa chắc không có đánh bại đối phương cơ hội Trác Mộc Phong chính cân nhắc lợi hại. Tâm tình giãy giụa thời điểm. Chợt nghe trong thạch thất vang lên một trận kinh hoàng kêu thảm. Sau đó phanh một tiếng. Một bóng người nổ bắn ra mà ra. Nện ở đối diện trên vách đá. Vách đá lập tức hướng bốn phía vỡ ra từng đạo khe hở. Bóng người bất lực địa ngã rơi trên mặt đất. Miệng mũi chảy máu. Ngực bị hai cỗ kình khí xuyên thấu. Vết máu loang lổ. Rõ ràng hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Chính là vị kia muốn chiếm tiện nghi ngũ đoàn lão giả. Trác Mộc Phong líu lưới đồng thời. Tâm tình thế mà tốt hơn nhiều. Đồng thời không khỏi nghĩ mà sợ. May mắn mình không có lỗ mãng địa xông vào. Nếu không hạ tràng sẽ không tốt bao nhiêu. Đoán chừng đại chiến còn sẽ kéo dài một hồi. Tên này tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cũng không biết nơi nào đến lá gan. Lại túi trở về thanh sát lưu cùng đông phương thế gia giao chiến thông đạo. Muốn nhìn một chút nơi đó tình hình chiến đấu. Hắn cẩn thận địa ẩn tàng hành tích. Cách xa mấy chục mét mơ liền tại chỗ ngoặt ngừng lại. Thăm dò đi xem. Chém giết gọi là một cái thảm thiết, trên mặt đất đã nằm mấy bộ thi thể. Song phương cao thủ đều có. Còn có vài đoạn gãy chi. Hai bên vách tường nhiễm lên một chút điểm huyết hoa. Vị kia thanh sát lưu to con thập phần dũng mãnh. Một người đối đầu đông phương thế gia ba vị trưởng lão. Nặng nề thiết chùy trong tay hắn nhẹ như không. Mỗi một cách lại nặng hơn ngàn cân. Lệnh đông phương thế gia ba vị trưởng lão không dám ngạnh kháng. Chỉ có thể lấy thân pháp quần nhau. Nhưng nó dư thanh sát lưu cao thủ thì phải kém hơn rất nhiều. Tăng thêm nhân số lệch ít, đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Trong thạch thất thỉnh thoảng bộc phát ra như bài sơn đảo hải dư ba. Tự nhiên là lệnh Hồ Thịnh cùng Đông Phương Vọng chế tạo ra Trác Mộc Phong thấy một trận tâm lạnh. Chạy theo tính nhìn. Hai người này võ công tuyệt không kém cỏi tứ phương minh đại trưởng lão. Không. Khả năng còn muốn càng hơn một bậc nếu là một chọi một. Dù là mình có ma long nội đan chi lực. Đoán chừng vậy không tiếp nổi năm chiêu. Trác Mộc Phong cái này mới chính thức ý thức được. Lúc trước bị hai phe nhân mã gẹp ở giữa. Đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào đáng hận Đông Phương Vọng lão thất phu kia còn muốn gạt hắn theo chiến đấu tiến hành. Chiến cuộc bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Thanh sát lưu lạc mãng khí lực không thấy tiêu hao. Ngược lại càng đánh càng hăng. Trong tiếng nổ vang. Hắn lấy một cái thế đại lực trầm thiết chùy đập bay một tên Đông Phương thế gia trưởng lão. Cái sau há miệng phun máu. Sắc mặt trắng bịch. Chiến lực tổn thất hơn phân nửa. Bất quá lạc mãng vai trái cũng bị một vị trưởng lão khác lợi kiếm đâm xuyên. Nhưng hắn tựa như không có cảm giác. Chỉ là biểu lộ càng thêm dữ tợn. Hai tay cùng múa. Khí thế không giảm trái lại còn tăng. Mà mất đi một người kiềm chế. Hai gã khác Đông Phương thế gia trưởng lão lập tức áp lực tăng gấp bội. Không có không mấy chiêu. Lại có một người bị lạc mãng một cước bị đá lồng ngực lõm. Liền gan khối vụn đều phun ra. Người thứ ba thấy thế, liên tục không ngừng triệt thoái phía sau. Lạc mãng như một vị hoành hành không cố kỵ bá vương. Bắt đầu trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Thẳng đến Đông Phương thế gia rút ra trọn vẹn 6 vị cao thủ. Mới khó khăn lắm ngăn lại. Nhưng cứ như vậy. Cái khác thanh sát lưu cao thủ liền giải phóng. Trong bọn họ kém cỏi nhất đều là siêu nhất lưu cao thủ. Rất mau đánh đến Đông Phương thế gia đệ tử trẻ tuổi hiểm tượng hoàn sinh. Càng thêm hỏng bét là. Theo giao chiến tiến hành. Lạc mãng khí thế như hồng. Rất có lực bạc sơn hà khí cái thế uy phong. Vây công hắn 6 vị cao thủ chán đổ mồ hôi lạnh. Vậy sắp không chịu đựng nổi nữa. Đi. Đều nhanh đi, một tên trưởng lão đối đệ tử trẻ tuổi nhóm quát to, mình thì hất ra lạc mãng. Thẳng hướng nó dư thanh sát lưu cao thủ. Vì đệ tử trẻ tuổi sáng tạo chạy trốn cơ hội tốt. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi cũng biết chiến cuộc bất lợi. Lưu lại chỉ có một con đường chết. Không có nhăn nhăn nhó nhó. Đón đỡ mấy chiêu về sau. Nhao nhao quay đầu mà đi. Từ khác nhau lối rẽ rời đi. Thanh sát lưu cao thủ mong muốn truy kích. Bị Đông Phương thế gia mấy vị trưởng lão ngăn lại. Nhưng cái sau dù sao quả bất địch chúng. Rất nhanh lâm vào khổ chiến. Không đầy một lát liền lần lượt trọng thương. Bị loạn đao chém chết. Thế cuộc triệt để đảo hướng thanh sát lưu. Nhưng vào lúc này nhiều đám lông tơ châm nhỏ kiếm khí từ trong thạch thất bắn ra. Đám người cuống quýt né tránh. Có mấy tên thanh sát lưu cao thủ bởi vì chậm nửa nhịp. Bị xuyên thành cây sàng. Càng kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Như bạc châu rơi khay ngọc liên tiếp hư ảnh từ trong thạch thất thoát ra. Sau một đạo vừa mới ngưng hình. Trước một đạo liền bị kiếm khí xuyên thủng. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Hơn 10 đạo hư ảnh toàn bộ thủng trăm ngàn lỗ mà thẳng đến lúc này. Bọn chúng phát động tiếng va chạm mới vừa vặn vang lên. Cái này chút hư ảnh có thể tự chủ di động. Cuối cùng hội tụ thành một đạo hiện hình. Không phải lệnh Hồ Thịnh là ai. Bất quá lúc này trên mặt hắn dâng lên không bình thường màu đỏ. Yết hầu nhấp nhô mấy lần. Một chùm huyết vụ nhìn không được phun ra. Quỳ hoa kiếm chỉ để lục trọng. Tốt. Lần này coi như ta cắm. Đi khi cái cuối cùng đi chữ rơi xuống lúc. Lệnh Hồ Thịnh đã biến mất tại trong thông đạo. vãng lai lúc phương hướng mà đi. Lạc Mãng bọn người gặp thực lực mạnh nhất lệnh Hồ Thịnh đều chạy chối chết. Toàn bộ một trận biến sắc. Nơi nào còn dám dừng lại. Toàn bộ dọa đến quay đầu trốn chui như chuột. Lúc này Đông Phương Thế Gia ngoại trừ đào tẩu người bên ngoài. Bị giết đến còn lại hai người. Thấy thế đều là ở phía sau cười to thống mạ. Hơi cảm thấy khoái ý nhưng khi nhìn về phía trên mặt đất thi thể lúc. Lại không khỏi hai mắt thông hồng. Hận mình bất lực. Đông Phương Vọng từ trong thạch thất đi ra. Vọng trưởng lão. Nhờ có ngươi. Chỉ là ngươi đã luyện thành quỳ hoa kiếm chỉ để lục trọng. Vì sao không sớm một chút thi triển một tên trưởng lão mang chút oán niệm quỳ hoa kiếm chỉ. Chính là Đông Phương Thế Gia chỉ có nửa bộ vô thượng võ học. Tổng cộng chia làm thất trọng tương truyền luyện đến đệ ngũ trọng. Liền có thể vô địch tại siêu nhất lưu cấp độ luyện đến đệ lục trọng. Đại cao thủ bên trong không người có thể so sánh. Vừa rồi kiếm khí. Uy lực mạnh nghe rợn cả người. Chớ nói phù cận người. Cho dù là trốn ở ngoài mấy chục thước Trác Mộc Phong. Đều cảm thấy da đầu run lên. Không biết mình thân thể có thể hay không kháng trụ. Đông Phương Vọng há hốc mồm. Còn chưa nói ra một chữ. Đột nhiên phúc một tiếng. Ngửa đầu ngã quỳ hai tên trưởng lão bị bất thình lình một màn dọa sợ. Liền vội vươn tay đi đỡ hắn. Vọng trưởng lão, ngươi tên kia lúc trước mở miệng trưởng lão trong mắt mang theo từng tia hoảng sợ. Đông Phương Vọng khổ sở nói. Ma đầu võ công rất cao. Nó tu luyện cửu thiên đại huyễn. Không hổ là ma môn đệ nhất huyễn thuật. Như không cứng ép thôi động để lục trọng kiếm chỉ. Hôm nay chúng ta nguy rồi. Quỳ hoa kiếm chỉ, nhất trọng càng khó nhất trọng, chỉ có nhìn thấy con. Đường mới có thể cưỡng ép thôi động nhưng dạng này hậu quả. Chính là phản phệ tự thân. Gieo hại quá lớn đây là chỉ có Đông Phương Thế Gia dòng chính mới biết được bí mật. Đi nhanh một chút chậm thì sinh biến. Đông Phương Vọng đối nhị lão thúc giục nói. Núp ở ốm tay áo trong lòng bàn tay. Thì nắm cái kia thanh đầu dây chìa khóa mặc dù trận chiến này bị thương. Nhưng Đông Phương Vọng vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì hắn đạt được nguyên bản không dám hy vọng xa vời đồ vật. Mặc dù không có thiên phủ mộ huyệt cầu. Nhưng Đông Phương Thế Gia vậy từ rất nhiều trong dấu vết biết được. Cầm tinh chìa khóa. Cực khả năng liên quan đến vạn hóa mộ huyệt lớn nhất. Cũng là chân quý nhất bí mật vậy bản lệnh vạn hóa ma nhân danh vang thiên hạ. Trên đời hiếm thấy vô thượng ma công. Nếu có được đến. Đông Phương Thế Gia đem có cơ hội cùng Trung Châu Bảo Duyên Tự. Bắc Tề Ma Kha giáo sánh vai cùng. Áp đảo cái khác thánh địa thế lực phía trên. Hai tên trưởng lão không dám thất lễ. Lúc này một người một bên. Dìu lấy Đông Phương Vọng cấp tốc rời đi đáng tiếc bọn hắn vĩnh viễn nghĩ không ra. Ngay tại Đông Phương Vọng thổ huyết trước mắt. Ngoài mấy chục thước góc rẽ. Một bóng người lói lên một cái rồi biến mất. Trác Mộc Phong thấy rất rõ ràng. Cái kia hai tên may mắn còn sống sót trưởng lão. Thực lực đều là tại địa linh bảng bên trong hàng cấp độ. Thù thương không nặng. Lấy một địch hai lời. Mình chỉ sợ nhặt không đến bất luận cái gì tiện nghi. Đây chính là thực lực không bằng người bi ai. Như tại bình thường. Chỉ có thể thúc thủ vô sách. Bất quá bây giờ. Cố gắng có một biện pháp tốt nhất Trác Mộc Phong phi thân trở về tứ phương minh chỗ ở thạch thất bên ngoài. Cực kỳ may mắn. Nơi này chiến đấu đã kết thúc trưởng Hà Tứ Hùng tất cả đều ngã xuống đất. Tứ phương minh đại trưởng lão chính ngồi xếp bằng ở một bên ngồi điều tức. Không có thời gian do dự. Trác Mộc Phong cắn răng một cái. Rút ra hổ bạc thần kiếm. Một cái thần kiếm quyết kiếm khí đối tứ phương minh đại trưởng lão chém ra ngoài. Lăn tứ phương minh đại trưởng lão đột nhiên mở mắt. Vung tay lên. Kiếm khí bị đánh sách tả tơi. Hắn cười nhạt nhìn về phía thạch thất bên ngoài nhảy lên tức thì bóng người. Đối phương mặc dù chạy nhanh. Nhưng hắn nhãn lực vô cùng cao minh. Phát hiện cái kia vô sỉ kẻ đánh lén. Lại là Tam Giang Minh bất thế kỳ tài Trác Mộc Phong. Tiểu tử này lạc đàn ánh mắt tránh gấp. Tứ phương minh đại trưởng lão lướt đi ngoài động. Chỉ thấy trắng ảnh vừa lúc xông vào một cái ngã ba. Có chút ngây người về sau. khóe miệng lộ ra một vòng dữ tợn cười. Tiểu tử, lão phu nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Nếu có thể giết chết Trác Mộc Phong, không khác nặng đả kích nặng Tam Giang Minh, còn có thể giảm bớt một cái tương lai họa lớn. Dạng này cơ hội trời cho có thể nào thả qua. Thiếu hiệp mời khai ăn 54 chương 523 đoạt Đông Phương Thế Gia đánh giết Trác Mộc Phong như vậy chỗ cực tốt. Để tứ phương minh đại trưởng lão về hoàng quên đi thạch thất bên trong. Còn có một vị bị tạc đến bán thân bất toại đồng bản. Vội vàng hướng Trác Mộc Phong thoát đi đường rẽ đuổi theo. Công lực của hắn mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng đến cùng thực lực cao thâm, tăng thêm trước đó khôi phục một chút, có tự tin có thể bắt giết Trác Mộc Phong. Vừa mới đối chiêu liền là chứng minh. Quả nhiên, mặc dù Trác Mộc Phong trốn được nhanh, nhưng vệ hoàng phát hiện lẫn nhau khoảng cách đang tại co nhỏ lại. Cái này càng làm cho trong lòng hắn cuồng hỉ. Xem ra hôm nay không chỉ có đạt được cầm tinh chìa khóa, còn có thể thuận tiện giết chết đại họa trong đầu. Thật là song hỷ lâm môn. Trước đây tại trong hoang mạc, vệ hoàng phát hiện mấy chỗ màu đen cửa đá. Hắn quan sát đến cực kỳ cẩn thận, phát hiện cửa đá dưới góc phải có sống giống như pho tượng mà sau cửa đá vật phẩm, cũng làm cho hắn có chút động dung. Thậm chí có một lần, hắn xa xa nhìn thấy Đông Phương Thế Gia một đám người mở ra một tòa đồng xanh rắn môn. Bởi vì sợ bị phát hiện, cho nên lựa chọn trốn xa. Nhưng vệ hoàng không ngốc, không nói đến đồng xanh rắn môn bốn phía đáng sợ trận pháp, chỉ nói Đông Phương Thế Gia vì mở ra nó đều bỏ ra rất lớn đại giới, có biết ở trong đó bảo vật chân quý cỡ nào. Cho nên lần này phát hiện ngưu đầu chìa khóa, hắn mới hội coi trọng như vậy. Thậm chí không tiếc thủ thương cũng muốn cùng trưởng Hà Tứ Hùng chém giết đến cùng, chỉ vì cướp được nó. Vệ hoàng tựa như một vị lầm tưởng con mồi thợ săn, chăm chú cùng sau lưng Trác Mộc Phong không thả. Ánh mắt lộ ra trêu tức mà tàn nhẫn thần sắc, mặc dù vẫn chưa tới phạm vi công kích, nhưng khoảng cách song phương chính đang từ từ rút ngắn. Với lại vì phòng ngừa gây nên Trác Mộc Phong cảnh giác, vệ hoàng càng đem khí cơ thu liếm đến cực hạn. Vu Quan Đình a Vu Quan Đình, không biết coi ngươi phát hiện chính mình bảo bối nghĩa tử vì ta giết chết sẽ là biểu tình gì. Nhất định cực kỳ đặc sắc a. Phía trước Trác Mộc Phong không dám quay đầu, nhưng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, hắn có thể cảm ứng được hậu phương sát cơ, cả người căng cứng đến cực hạn. Trận này truy sát cực kỳ khảo nghiệm hắn tố chất, bởi vì hắn nhất định phải tại cực ngắn thời gian bên trong, căn cứ Đông Phương Vọng ba người lưu lại vết tích, đẩy ra đoạn bọn hắn hành tung. Ba cái kia lão gia hỏa còn thật là cẩn thận, đào mệnh thời điểm thế mà đều không quên mất xóa đi trên mặt đất vết máu. Bất quá cái này nhưng không làm khó được Trác Mộc Phong. Bọn hắn hành động vội vàng, ngoại trừ vết máu bên ngoài, còn có thể từ mặt đất cuộc đá quý tích, bụi đất phân bố tình huống các loại đẩy ra đoạn. Phía trước có 5 cái ngã ba. Trác Mộc Phong tinh thần trước đó chưa từng có tập trung, ánh mắt cướp qua mặt đất, ánh vào não hải, tư duy chuyển động theo. Sau đó dựa vào siêu nhanh lực phản ứng, cấp tốc làm ra phán đoán, lựa chọn trong đó một đầu. Quá trình này tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào, nếu không phí công nhọc sức, cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Trác Mộc Phong chỉ có thể tin tưởng mình, buồn bực đầu một bên suy đoán Đông Phương Vọng ba người tung tích, một bên chạy gấp. Dưới tình huống bình thường, hắn là đuổi không kịp ba người. Nhưng bây giờ khác biệt, ba người kia đều bị thương, nhất là Đông Phương Vọng thương thế cực nặng. Bọn hắn vì để tránh cho gặp được cường địch, không có khả năng như chính mình căn cứ manh mối, không kiêng nể gì cả địa hướng phía trước chạy gấp. Tất hội cảm ứng bốn phía, lo trước lo sau, bởi vậy tốc độ tuyệt sẽ không quá nhanh. Thời gian tại Trác Mộc Phong trong ý thức qua thật lâu, kỳ thực chỉ có nửa khắc đồng hồ không đến, nhưng bởi vì hắn tinh thần cao độ tiêu hao, cho tới mặt đầy mồ hôi, đầu óc đều có loại banh ra cảm giác. Ngay tại hắn cho là mình đánh giá ra sai thời điểm, quẹo qua một cái cua quẹo, Hai cỗ tuyệt cường kiếm khí cùng trưởng kình mãnh liệt từ hai bên trái phải đánh tới. Trác Mộc Phong trong lòng kinh hãi, con mắt nhìn qua thoáng nhìn, phục lại đại hỉ, chân đạp truy mệnh thập nhất thối né tránh, trong miệng quát to: Đông Phương trưởng lão, là ta à? Hắn một tiếng này Đông Phương trưởng lão là cố ý hô cho hậu phương Vệ Hoàng nghe. Vệ Hoàng nghe chi, quả nhiên vô ý thức dừng bước, cũng thu liếm khí cơ, nghiêng người trốn ở một cách khác cách ngã ba chỗ bóng tối. Phanh phanh hai tiếng, khí kình mãnh liệt nổ tung, Trác Mộc Phong thân thể lắc lư, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Là ngươi tiểu tử, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện tại chúng ta trước mặt? Nếu không phải ngươi, ta Đông Phương thế gia há hội chết thảm nhiều người như vậy. Ngươi nạp mạng đi. Thấy rõ Trác Mộc Phong khuôn mặt, tránh ở bên trái Đông Phương thế gia trưởng lão mặt mũi tràn đầy sát cơ, tay cầm trường kiếm. Phía bên phải trưởng lão cũng là gương mặt âm trầm, nắm đấm tối xúc nội lực mà ở đây nhân thân sau Đông Phương Vọng, khí tức cực kỳ yếu đuối, cũng không giống đi qua vẻ mặt và ái, chỉ là lạnh nhạt xem lấy Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong một mặt sốt ruột, giống như là thủ oan kêu to lên: Ba vị trưởng lão, các ngươi hiểu lầm, lúc ấy tại dưới quả thực không muốn giết chóc phát sinh, bởi vậy mới đem đầu dây chìa khóa ném tới thạch thất. Ta chỉ hy vọng các ngươi nhất phương cướp được về sau, một cái khác phương có thể biết khó mà lui, vậy miễn cho hiểu lầm. Ai biết các ngươi quật cường như vậy, nhất định phải đánh nhau chết sống. Ba vị trưởng lão thương thế không nhẹ, vẫn là mau mau tìm một chỗ tu dưỡng a. Lời này chợt nghe giống như là Đông Phương thế gia cùng Thanh Sát Lưu ở không đi gây sự như thế, nhất là tại chết nhiều người như vậy về sau, còn bị cái này bốc lên mầm tai và tóc vàng tiểu nhi giáo huấn. Thật là Thanh Đông Phương Vọng ba người tức giận đến không nhẹ. Thả ngươi mẹ cái rắm, lão phu chặt ngươi trong cơn giận dữ. Bên trái Đông Phương thế gia trưởng lão liền thô tục đều đi ra, huy kiếm chém về phía Trác Mộc Phong. Phía bên phải trưởng lão cũng không yếu người về sau, huy quyền tiến công. Ba vị trưởng lão, các ngươi thương thế quá nặng, không nên tức giận a. Trác Mộc Phong lại lần nữa kêu to lên, hình như là một bộ giải thích không rõ bộ dáng, đành phải bay về phía trước vút đi. Nhị lão đang định đuổi theo, chợt nghe sau lưng hoa một tiếng, Đông Phương Vọng há miệng phun máu, tay che ngực miệng, khó chịu địa kịch liệt ho khan. Nhị lão đành phải quay trở lại dìu hắn. Vọng trưởng lão, ngươi cảm giác như thế nào? Nắm kiếm trưởng lão lo lắng hỏi. Đông Phương Vọng lại ho khan trong chốc lát, cầm ốm tay áo lau khô bên miệng máu tươi, khoát tay một cái nói: Ta nhất định phải điều dưỡng một đoạn thời gian mới được, chỉ là nơi đây từng bước nguy cơ, chỉ sợ một vị trưởng lão khác nghiến răng nghiến lợi nói: Đều là tiểu tử kia, chúng ta đều bị hắn lừa, chỉ hận không thể đem nghiền xương thành tro. Đông Phương Vọng mắt lộ ra sát cơ, cười lạnh nói: Không cần lo lắng, như lần này có thể ra ngoài, dựa vào chúng ta Đông Phương thế gia lực lượng, muốn điều tra ra kẻ này thân phận không khó. Đến lúc đó, tất yếu hắn trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đại giới hiện tại, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ trốn đi. Nhị lão rất tán thành, vội vàng đỡ lấy Đông Phương Vọng. Một cách khác cách ngã ba chỗ bóng tối, Vệ Hoàng vẫn đủ nhĩ lực, nghe thấy được ba người này đối thoại, nhưng hắn càng nghe thấy được Trác Mộc Phong trước đó kêu oan âm thanh. Từ Trác Mộc Phong trong lời nói, hắn rõ ràng biết ba điểm: thứ nhất, phía trước ba người đạt được đầu dây chìa khóa; thứ hai, bọn hắn đồng bạn đều đã chết; thứ ba, bọn hắn bản thân bị trọng thương, liền Trác Mộc Phong đều không làm gì được. Vệ Hoàng biết không có thể dạng này, nhưng trái tim của hắn lại không bị khống chế địa phanh phanh trực nhảy. Hắn giơ tay lên bên trong ngưu đầu chìa khóa, nhớ tới tại trong hoang mạc, Đông Phương Thường Thắng mở ra đồng xanh rắn môn về sau, ngửa mặt lên trời cười to bộ dáng, có thể làm cho Đông Phương Thường Thắng bực này giang hồ đỉnh cấp đại lão đều hưng phấn như thế, có biết đồng xanh rắn môn nhất định bất phàm. Mà ở trong đó là vạn hóa mộ huyệt hạch tâm chi địa, lại tại nhiều như vậy trong thạch thất, mới có thể phát hiện một viên cầm tinh chìa khóa. Phía sau cơ duyên chỉ sợ càng lớn gấp 10 lần tay hắn nắm ngưu đầu chìa khóa. Nếu có thể lần nữa đến đầu dây chìa khóa cố nhiên. Nếu để cho Đông Phương Vọng ba người rời đi, có thể mượn cơ hội đối phó Trác Mộc Phong cùng Tam Giang Minh, nhưng nói cho cùng, chuyện này với hắn cá nhân cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Chí ít kém xa đạt được đầu dây chìa khóa. Không được. Không thể làm như thế. Một khi sự tình bại lộ, hội cho mình cùng Tứ Phương Minh mang đến tai họa ngập đầu. Thế nhưng là nơi đây chỉ có 4 người. Chỉ cần thành công, trời biết đất biết. Còn có ai biết trong lòng có hai âm thanh tại cãi vã kịch liệt. Một đạo nói không thể động thủ. Đông Phương thế gia cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Hơi không cẩn thận liền có thể dẫn đến không thể nào đoán trước hậu quả. Bây giờ có được hết thảy vậy đem tan thành mây khói. Nhưng khác một thanh âm lại giống là ma dược. Không ngừng mê hoặc hắn. Vương hầu tướng lính chẳng phải trời sinh. Bằng vật gì tốt cũng phải làm cho Đông Phương thế gia. Tặng cho cái này chút cái gọi là thánh địa thế lực cao thủ võ đạo một đường. Vốn là tàn khốc cạnh tranh. Cái gọi là thiên cho không lấy. Phản thủ nó hại hiện tại lão thiên thanh tốt như vậy cơ hội bỏ vào trước mặt mình. Bằng thực lực mình. Chỉ cần tiện tay lấy chi, chẳng lẽ dạng này còn muốn sợ đầu sợ đuôi sao, như thế gan nhỏ. Hèn yếu như vậy. Sau này còn có tư cách gì huyễn tưởng nâng cao một bước, bởi vì chính mình căn bản vốn không phối làm. Vẫn là không làm vệ hoàng mặt mo chưa từng có bắt đầu vặn vẹo. Nghe được phía trước ba người động tĩnh, hắn biết nhất định phải hạ quyết định, mà ý nghĩ này vừa nhô ra. Kỳ thật vậy đại biểu hắn làm ra lựa chọn. Bằng không hắn chỉ cần đợi đến Đông Phương Vọng ba người rời đi, tự nhiên không cần bất luận cái gì quyết đoán. Nắm đấm nắm chặt. Vệ hoàng hung hăng địa hít sâu một hơi. Liền thanh sát lưu ma đồ cũng dám giết Đông Phương thế gia người. Bằng cái gì hắn không dám? Chẳng lẽ hắn liền ma đồ cũng không bằng sao? Chỉ cần động tác nhanh một chút, không ai sẽ biết. Đã hạ quyết định. Vệ hoàng trong mắt hung quang lói lên. Cảm ứng được bốn phía không có những người khác. Sưu địa liền xông ra ngoài. Nội liễm khí cơ cũng không làm bất luận cái gì che giấu. Ai chuẩn bị rời đi Đông Phương Vọng ba người hoảng sợ kinh hãi. Người đến khí cơ quá mạnh. Chỉ có toàn thịnh thời kỳ Đông Phương Vọng có thể ép một đầu. Hai người khác kém một mảng lớn, huống hồ bọn hắn đã trải qua đại chiến. Coi như thủ thương không nặng. Nhưng đến cùng ảnh hưởng tới trạng thái. Tại phát hiện Trác Mộc Phong trước đó. Vệ hoàng đã khôi phục không ít công lực, hắn biết rõ đêm dài lắm mộng đạo lý. Căn bản vốn không dám lưu thủ. Song phương vừa mới đụng mặt. Vệ hoàng mười ngón liền chút. Mười đạo dài một tấc màu lam chỉ mang bắn ra. Chính là Tứ Phương Minh tuyệt học, mười giết chỉ lực. Hai vị Đông Phương thế gia trưởng lão vội vàng nghênh chiến. Kiếm quang cùng quyền kình điệp ra tuôn ra, nhưng bọn hắn thực lực bất quá là địa linh bảng bên trong hàng cấp độ. Mà vệ hoàng chính là thiên tinh bảng hàng đầu đại cao thủ. Chinh lệ quá xa. Phúc một tiếng, mười đạo màu lam chỉ mang tùy tiện liền xuyên thủng kiếm quang cùng quyền kình. Tên kia dùng kiếm trưởng lão hét lớn một tiếng. Vọt tới trước, đồng thời cuồng vũ kiếm hoa. Không quên đối hậu phương hô lớn. Mau dẫn Vọng trưởng lão đi phía sau. Trưởng lão buồn gào một tiếng. Nhưng cũng biết tình huống khẩn cấp. Hắn thật sâu nhớ ký về hoàng mặt. Lôi kéo Đông Phương Vọng gấp vọt hướng một chỗ lối rẽ. Về hoàng há cho bọn hắn đào thoát. Việc quan hệ sinh tử đại sự. Hắn tựa như một đầu dữ tợn áp hổ. Công lực bất kể đại giới thi triển mà ra. Hai tay chắp tay trước ngực hung hăng hướng phía trước một điểm. Mười ngón hợp nhất. Giết chóc bát phương màu lam chỉ mang tăng vọt mấy lần. Uy lực cùng tốc độ càng là đạt tới trình độ kinh người. Tên kia đoạn hậu trưởng lão còn đến không kịp sử dụng tuyệt chiêu. Liền bị xuyên thủng ngực. Huyết tiến hướng về sau bắn ra. Nổ huyết vụ đầy trời tung bay không. Phát ra không khí bạo liệt tiếng vang. Màu lam chỉ mang suy yếu một nửa. Nhưng vẫn có một nửa xông ra. Lại trong chốc lát đuổi kịp chạy trốn hai người. Ngươi dám giết đỡ lấy Đông Phương Vọng trưởng lão còn chưa nói xuất thân phần. Quyền mang bị đánh nát. Màu lam chỉ mang dọc theo hắn cả cánh tay, xông ra bả vai. Cuối cùng bàng một tiếng, hắn nửa người nổ tung, chết không toàn thây. Dư Kình cũng lan đến gần Đông Phương Vọng. Vị này đại cao thủ liền nôn máu tươi, đâm vào trên vách tường, ngã xuống đất phần sau thiên không đứng dậy được. Cách đó không xa Vệ Hoàng mở môi tái đi, thấy thế rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Sử dụng vừa rồi sát chiêu đối với hắn tiêu hao rất nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nguyện ý vận dụng bất quá can hệ trọng đại, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Thiếu hiệp mời khai ăn 54 chương 524 bị đánh vỡ nhìn chung quanh. Vệ Hoàng ép căn không dám lãng phí bất luận cái gì thời gian. Tại Đông Phương Vọng mở miệng cầu xin tha thứ trước đó, đã một cách lắc mình, quyền mang đánh ra. Nhưng nghe dưa hấu tiếng vỡ vụn âm bên trong, Đông Phương Vọng đầu xẹp hạ một khối lớn. Trên vách đá còn tung tói lấy một chút trắng hồng hỗn hợp ấp. Không có dành cảm khái, Vệ Hoàng chính là có tật giật mình thời điểm, liền vội cúi người đi lục soát Đông Phương Vọng thân. Rất nhanh tại đối phương tay áo phải có chỗ phát hiện, kéo ra xem xét, chính là một quả điêu khắc đầu dây chìa khóa. Chất liệu cùng màu sắc đều cùng trong tay hắn ngưu đầu chìa khóa như đúc như thế. Đè xuống ý mừng, Vệ Hoàng đem đầu dây chìa khóa cất kỹ, con mắt bắn phá bốn phía, rất nhanh nhặt lên một vị khác Đông Phương thế gia trưởng lão bảo kiếm. Vừa rồi vì tiết kiệm thời gian, hắn thi triển tứ phương minh tuyệt học, hiện tại nhất định phải tại mặt khác hai bộ thi thể bên trên làm chút tay chân, miễn cho bị người khác nhìn ra. Vệ Hoàng tốc độ rất nhanh, trực tiếp đem hai bộ thi thể đâm đến nhão nhoẹt, lại tại địa phương khác liên vẽ nhiều dưới, chế tạo ra bị người dùng kiếm giết chết giả tượng, sau đó chuẩn bị mang theo kiếm rời đi. Ngươi thật lớn mật, lại dám giết Đông Phương thế gia trưởng lão, nào có thể đoán được đúng lúc này, chết tử tế bất tử địa, một đạo hết sức chấn kinh thanh âm từ góc rẽ vang lên. Vệ Hoàng như chim sợ cành cong, toàn thân lỗ chân lông khuyết trương, thông suốt ngẩng đầu, trên mặt hiện đầy sát cơ. Phát hiện người đến lại là đi mà quay lại Trác Mộc Phong. Trong lúc nhất thời, Vệ Hoàng không kịp đi suy nghĩ đối phương vì sao đi mà quay lại. Hắn chỉ biết là mình giết chết Đông Phương Vọng ba người bí mật tuyệt không thể bại lộ, không chút nghĩ ngợi, Vệ Hoàng bảo thân mà lên, hai tay chắp tay trước ngực, không tiếc liều mạng trạng thái giảm lớn cũng muốn sử dụng sát chiêu đánh chết rơi Trác Mộc Phong. Giết người, Vệ Hoàng giết Đông Phương thế gia trưởng lão thật đáng giận. Người là đối diện tiểu tử vô cùng rào hoạt, Vệ Hoàng phát hiện chính mình vừa có động tác, đối phương liền huy trưởng đánh ra, đồng thời một trận nhanh lùi lại. Trong ngắn hạn khoảng cách cũng không có rút ngắn bao nhiêu, tiểu tử kia càng là không quên vận công hô to, thanh âm vang đến có thể bị phá vỡ màng nhĩ. Tiểu tử nhanh im ngay, Vệ Hoàng dọa đến hô to, ý đồ dùng mình thanh âm đóng rơi đối phương. Nhưng phương pháp này cũng không tốt dùng, nhĩ lực cao minh người vẫn có thể nghe ra đến tột cùng. Mắt thấy Trác Mộc Phong la to, một bộ muốn làm được thiên hạ biết rõ bộ dáng, Vệ Hoàng mặt đều dọa trợn nhìn. Lúc này nếu là có người tại phủ cận, hắn chẳng phải là xong đời im ngay. Lão phu không giết ngươi, Vệ Hoàng vội vàng hướng đối phương quát lớn, đồng thời chủ động dừng bước, biểu hiện ra mình thái độ khiêm nhường. Bất quá hắn nội lực lại âm thầm ngưng tụ tới 10 ngón ở giữa, kêu lên: im ngay, ngươi lại hô xuống dưới, lão phu gặp nạn trước nhất định trước hết giết ngươi. Trác Mộc Phong tựa hồ bị câu nói này kinh hãi, rốt cuộc không gọi nữa trách móc, bất quá vẫn thập phần cảnh giác, cấp tốc lui lại. Mà Vệ Hoàng thì không ngừng tiến lên, không cho tiểu tử này kéo dài khoảng cách. Song phương một tiến một lui, rất nhanh quẹo vào một cái khác cái ngã ba. Vệ đại trưởng lão, ngươi đứng lại đó cho ta, nếu không vãn bối nhưng không quản được mình miệng. Gặp Vệ Hoàng ý đồ rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, Trác Mộc Phong ngoài cười nhưng trong không cười địa uy hiếp nói. Vệ Hoàng trong lòng hối hận không kịp, sớm biết như thế, hắn động tác hẳn là nhanh hơn chút nữa, không nghĩ tới sự tình hội bại lộ tại tiểu tử này trước mặt. Gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Trác thiếu hiệp, ngươi ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lão phu nếu là dừng bước, mới sẽ trúng ngươi kế. Trác Mộc Phong lập tức nói, tốt, không bằng dạng này. Ta đếm 1, 2, 3. Ngươi ta đồng thời đứng vững. Nếu để cho ta phát hiện vệ đại trưởng lão ý đồ bất chính, vậy cũng đừng trách vãn bối không khách khí. Vệ hoàng đang lo làm sao ổn định tiểu tử này. Nghe vậy âm thầm cắn răng. Có thể. Bất quá nếu là Trác thiếu hiệp ý đồ chạy trốn, như vậy lão phu tình nguyện liều mạng bí mật bị người phát hiện. Vậy hội không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi Trác Mộc Phong. Cười nhạt trong miệng hô lên số lượng. 1, 2. Song phương đôi mắt đồng thời một trận lấp lóe. Trong đầu vẽ qua quá nhiều ý nghĩ, nhất là vệ hoàng. Trong lòng sát ý cơ hồ đè nén không được cuồn cuộn mà lên. 3. Ba chữ vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt. Bao phủ tại giữa hai người áp lực trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Tựa như thang mây đột nhiên thăng. Trong không khí mỗi cái thừa số đều tại điên cuồng loạn động. Khuấy động trong hai người tâm. Trác Mộc Phong gắt gao nhìn chằm chằm vệ hoàng. Mà vệ hoàng đang xuất thủ cùng không trong khi xuất thủ gì thường giãy giụa. Xuất thủ sợ biến khéo thành vụng. Không xuất thủ lại sợ bị Trác Mộc Phong thiết kế việc quan hệ hắn đánh giết Đông Phương Vọng ba người bí mật. Dung không được một điểm qua loa. Trong đầu phân loạn suy nghĩ tránh qua thời khắc. Vệ hoàng thân thể làm ra phản ứng. Đột nhiên dừng bước cùng lúc đó. Trác Mộc Phong cũng dừng bước lại. Giờ khắc này. Giữa hai người khí áp lại như cùng thang mây chợt hạ xuống. Ngã xuống đáy cốc. Cả cái thông đạo không khí cũng vì đó chợt nhẹ. Vệ hoàng lúc này mới phát hiện. Mình khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. Tại hắn sông sáo giang hồ mấy chục năm bên trong đã thật lâu không có xuất hiện qua cái hiện tượng này. Tốt, vệ đại trưởng lão quả nhiên là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, vãn bối bội phục. Trác Mộc Phong cười ha hả mà nhìn xem đối phương. Nhìn thấy tiểu tử này tiểu nhân dáng vẻ đắc chí. Vệ hoàng liền một trận bực mình đột nhiên ở giữa. Trong đầu hắn điện quang lóe lên. Từ Trác Mộc Phong đánh lén mình. Đến đối phương gặp phải Đông Phương Vọng ba người. Lại đến hắn đi mà quay lại đánh vỡ mình bí mật, đây hết thảy không khỏi đều quá xảo hợp. Tựa như thiết kế tốt bình thường. Tiểu tử. Ngươi dám âm lão phu. Vệ hoàng rốt cuộc kịp phản ứng. Tay chỉ Trác Mộc Phong vô cùng dưới sự phẫn nộ. Liên phát tia kém chút đều dựng thẳng lên. Trong mắt phun ra hỏa diễm giống như là muốn đem Trác Mộc Phong đốt sống chết tươi. Giờ khắc này. Vệ hoàng thật sâu thống hận mình lòng tham. Nếu không phải quá nghĩ đến đầu dây chìa khóa. Nếu không phải thấy lời tối mắt. Lấy hắn bình thường tỉnh táo cùng cẩn thận. Vốn nên có thể nghĩ đến đây hết thảy. Trác Mộc Phong một mặt vô tội. Vệ đại trưởng lão. Ngươi đang nói cái gì? Vãn bối lúc nào âm ngươi? Vãn bối bất quá là muốn về đến cùng ba vị trưởng lão giải thích rõ ràng. Không nghĩ tới. Ai về đại trưởng lão ngươi hồ đồ a? May mắn là vãn bối phát hiện bí mật này. Nếu như bị có ý khác người lợi dụng. Đến lúc đó đừng nói ngươi. Còn có ngươi người nhà. Chỉ sợ tứ phương minh đều đem tao ngộ tai họa ngập đầu a. Vệ hoàng cười lên ha hả. Là xinh xinh cho khí cười. Mặt mo trần thanh trần hồng. Trên ngực hạ chập trùng. Hận không thể lập tức đem đối diện vô sỉ tiểu tặc rút gân lột ra. Đối phương lời này mặt ngoài là thay mình tiếc hận. Nhưng vệ hoàng há có thể nghe không ra trong đó ý uy hiếp, hắn phồng lên quai hàm. Cưỡng chế sát ý. Đột nhiên cười lạnh. Lão phu xoa điểm bị ngươi quấn hồ đồ rồi. Kỳ thật bị ngươi phát hiện thì đã có sao, ngươi căn bản không có chứng cứ. Dù là ngươi đi nói cho Đông Phương Thường Thắng. Vậy nhiều lắm là xem như ngươi lời nói của một bên người nào không biết Tam Giang Minh cùng Tứ Phương Minh chính là đối lập quan hệ. Mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến. Là ngươi đang ô miệt lão phu. Trác Mộc Phong vậy cười lên ha hả. Giơ ngón tay cách lên. Vệ đại trưởng lão liền là vệ đại trưởng lão. đến bây giờ còn bình tĩnh như vậy. Bất quá ta nghe nói Đông Phương thế gia có mấy vị huyễn thuật cao thủ, nếu là đối ngươi vệ hoàng, đừng có dùng bộ này lừa gạt lão phu. Đến lão phu cấp độ này, huyễn thuật đã bộ không ra bí mật gì, nếu không cái này chút thánh địa cấp thế lực chẳng phải là muốn biết cái gì liền có thể biết cái gì. Hắn làm bộ cất bước, trên khí thế tầng tầng bức bách, tìm thật kỹ tìm động thủ cơ hội tốt. Nhưng mà Trác Mộc Phong vẫn tại cười, cười đến thập phần gian trá. Về đại trưởng lão, ta sớm biết ngươi khó chơi, đáng tiếc ngươi nghĩ không ra. Ta ban đầu đạt được đầu dây chìa khóa về sau, liền ở phía trên động tay động chân nắm qua người khác. Chỉ cần vận công, thân thể liền lại phát ra dị hương. Về đại trưởng lão, ngươi không ngại thử một chút. Về hoàng nghe được kinh nghi bất định, nhưng nhìn qua Trác Mộc Phong đã tính trước bộ dáng, một trái tim lại thẳng chìm xuống dưới. Loại thời điểm này, không có cái gì so bị người ta tóm lấy nhược điểm càng nguy hiểm hơn. Hắn đưa tay xích lại gần mũi bưng, quả nhiên ngửi được một trận rất mùi hương thoang thoảng vị. Vừa rồi bởi vì quá khẩn trương cùng chuyên chú, bỏ sót điểm này, mà khi hắn nếm thử tán đi công lực về sau, cỗ này mùi thơm quả nhiên không thấy. Trong nháy mắt, về hoàng quả thực là như rơi xuống vực sâu. Một loại tận thế hàng lâm sợ hãi cùng cảm giác bất lực giống như thủy triều bao trùm toàn thân hắn. Cái này liền lại đều lại không xong. Tức hồn hển địa hét lớn, ngươi tại chìa khóa bên trên thả cái gì? Trác Mộc Phong nhàn nhạt một cười, nói đến còn phải cảm tạ nghĩa phụ. Lần trước ta cùng Vu Viện Viện mất tích quá lâu, lần này trở về sau, nghĩa phụ liền đem thần y biển hạc mới nghiên cứu phát minh nhất mùi thuốc giao cho ta. Tên là ngàn dặm hương, hắn nói cho ta biết, mang theo vật này, sau này liền không sợ tìm không thấy ta. Nghe vậy, vệ hoàng bộ mặt cơ bắp quất thẳng tới, chỗ nào ngờ tới còn có loại này phá sự. Nhưng mà trên thực tế, cái này tất cả đều là Trác Mộc Phong nói bừa. Hắn đạt được đầu dây chìa khóa thời điểm, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Huống chi cũng không có cái gì ngàn dặm hương. Sở dĩ vệ hoàng hội ngửi được mùi thơm, chẳng qua là Trác Mộc Phong vừa rồi xuất hiện lúc, mượn huy trưởng đánh ra động tác, đem lần trước ba long đưa cho hắn một loại hoàn toàn mới thuốc bột, mượn khí kình che giấu đổ đi ra mà thôi. Loại này thuốc bột chính là xuyên thục thiên độc môn độc nhất vô nhị phối phương một trong, tên là thiên nhai có ngấn, sắc nhất tại truy tung. Dược hiệu có thể tiếp tục một tháng thời gian, lúc ấy ba long tính cả dịch dung mặt nạ cùng một chỗ giao cho Trác Mộc Phong. Về đại trưởng lão, ngươi có phải hay không rất muốn giết vãn bối? Khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi bây giờ trạng thái không tốt lắm, muốn giết vãn bối có thể muốn phí chút khí lực. Tại trong lúc này, vạn nhất bị Đông Phương thế gia người nghe được vãn bối lời nói, vậy coi như nguy rồi. Đổi thành người khác nghe được, vậy dễ dàng hoành sinh ba chiết. Nhất là tin tức truyền đến ta vị kia nghĩa phụ trong tay, ngươi một vận công liền có thể lộ tẩy. Kỳ thật nha, ngươi ta làm gì huyên náo, ngươi chết ta sống, dạng này đối mọi người cũng không tốt. Cái gọi là hòa khí sinh tài, chúng ta người giang hồ cũng là như thế đạo lý. Cùng một chỗ thám hiểm, cùng một chỗ được bảo tốt bao nhiêu. Nói đến đây, Trác Mộc Phong đột nhiên một trận, đối vệ hoàng giơ lên cái cằm, cười nói, trưởng lão, thanh đầu dây chìa khóa trả lại cho ta thôi. Vệ hoàng phổi đều muốn tức nổ tung, đảm nhiệm ai biết mình bị hại, tự tay chế tạo ra một cái thiên đại nhược điểm rơi vào trong tay người khác, tâm tình đều sẽ không quá tốt. Lạnh lùng nói, là ngươi thiết kế đây hết thảy, rũ ra lão phu sự tình, ngươi vậy trốn không thoát. Trác Mộc Phong một bộ thật đáng tiếc bộ dáng, ta vệ đại trưởng lão, ngươi có chứng cứ gì sao coi ta vạch trần ngươi? Về sau ngươi lần giải thích này chỉ sẽ bị xem như vu hãm, vậy đừng hy vọng cái gì huyễn thuật đối ta vô dụng. Không tin chúng ta thử một chút. Vệ hoàng nào dám thử, hiện tại chỉ có thể án binh bất động. Vì ổn định Trác Mộc Phong, hắn đành phải chịu đựng căm giận ngút trời, đem đầu dây chìa khóa lăng tới. Trác Mộc Phong đưa tay tiếp qua, thu lên, lại cười tủm tỉm nói: "Vãn bối trước đó không lâu nhìn thấy, về đại trưởng lão cũng đã nhận được một viên chìa khóa, trong lòng rất là hiếu kỳ, không biết vãn bối nhưng có nhìn qua vinh hạnh còn nói không phải hố lão phu." Liền lão phu đạt được ngưu đầu chìa khóa đều biết về hoàng mí mắt trực nhảy. Nhìn thấy tên này không có sợ hãi bộ dáng, ngực đều nhanh muốn nổ. Hắn đáy mắt tinh quang chớp liên tiếp. Tối hạ quyết định, tuyệt không thể để tiểu tử này còn sống rời đi. Nếu không hậu hoạn vô tận. Ngoài miệng cười nói: "Tốt, Trác thiếu hiệp muốn nhìn, lão phu đương nhiên sẽ không keo kiệt." Tay hất lên, lại đem ngưu đầu chìa khóa ném tới. Nhưng cũng ngay lúc đó, vệ hoàng mãnh liệt địa thoát ra, hai tay cấp tốc chắp tay trước ngực, còn thừa công lực trong nháy mắt đề tụ tới cực điểm. Một đạo uy lực vô cùng cô đọng màu lam chỉ mang bắn về phía Trác Mộc Phong, chính là mười ngón hợp nhất, giết chóc bát phương. Thiếu hiệp mời khai ăn 54 chương 525 vật tận kỳ dụng màu lam chỉ mang như một đạo tia laser, cách cực kỳ cự ly xa đều có thể cảm nhận được nó sát thương. Trác Mộc Phong trên thân bị nó nhắm chuẩn bộ vị, thế mà đã sinh ra có chút nhói nhói cảm giác. Bất quá Trác Mộc Phong cũng không phải ăn chay. Vệ hoàng ném ra ngưu đầu chìa khóa sau một khắc, hắn đồng dạng vận chuyển 10 thành công lực, trương tay khẽ hấp. Ngưu đầu chìa khóa bản thân xung lực, tăng thêm Trác Mộc Phong lòng bàn tay hấp lực, hai lực hợp nhất, khiến cho ngưu đầu chìa khóa nhanh chóng như điện, chớp mắt rơi vào Trác Mộc Phong trong tay. Sớm đã vận sức chờ phát động, hai chân mạnh mẽ đạp đất, Trác Mộc Phong thi triển ra lực bộc phát mạnh nhất truy điện, một cái chớp mắt lui về phía sau hơn một trượng. Nhưng mà hắn vẫn là đoán sai về hoàng thực lực, màu lam chỉ mang hậu kình 10 phần, tốc độ không giảm, tại trong khoảnh khắc đuổi kịp Trác Mộc Phong. Bước ngoặt nguy hiểm, Trác Mộc Phong không cách nào điều càng nhiều nội lực đón đỡ, phần eo phát lực, thân thể tại di động với tốc độ cao bên trong hướng bên trái nhất chuyển, mặt hướng bên trái vách đá, màu lam chỉ mang xoa thân thể của hắn mà qua, tiếng xèo xèo âm bên trong, ánh lửa văng khắp nơi, lại là màu lam chỉ mang cùng Trác Mộc Phong hộ thể chân khí phát sinh kịch liệt ma sát, hợp thành một đạo hỏa hoa trường long, vô số tia lửa ầm ầm bộc phát, đâm vào trên vách đá, tránh đến cả cái lối đi lúc sáng lúc tối. Màu lam chỉ mang lực lượng quá mạnh, hộ thể chân khí giống như là giấy mỏng xé mở, tiêu tán năng lượng hiện lên gần sóng trạng khuyết tán tùy tiện khắp qua Trác Mộc Phong thân thể. Đổi thành cùng hắn cùng cảnh giới người, sợ là muốn trọng thương ngã xuống đất. Bất quá Trác Mộc Phong vèn vèn sắc mặt hơi tái, thân thể lay động một cái, liền bước ra hướng trước thông đạo phương chạy vội. Kỳ thật cũng trách song phương có hơn 10 trượng khoảng cách. Khoảng cách này, về hoàng võ công lại cao hơn vậy, không có khả năng tùy tiện đánh giết Trác Mộc Phong. Nói trắng ra là, trước đó đột tử hai vị Đông Phương thế gia trưởng lão, cũng là bị Đông Phương vọng chỗ liên lụy. Nếu không không bị chết đến nhanh như vậy. Chạy đâu về hoàng sợ ngây người. Coi như hắn trạng thái không tại tốt nhất, có thể thi triển ra 10 giết chỉ lực sát chiêu, cũng tuyệt không phải Trác Mộc Phong có thể tiếp được. Đối phương vậy mà liền miệng máu đều không nôn. Mở cái gì nói đùa, không thể để cho tiểu tử này đi. Nếu không đem đại họa lâm đầu, vội vàng sao động cùng sợ hãi để vệ hoàng sát khí mãnh liệt đến không lấy nói rõ tình trạng. Bởi vì tốn lực quá nhiều mà hơi có vẻ tái nhợt mặt mo, dữ tợn giống như hay là nhắm người mà phệ. Hắn liều mạng dư lực không dư thừa, thân thể dựa thế tiếp tục vọt tới trước. Vậy mà lại lần nữa sử dụng giết chóc bát phương hưu màu lam chỉ mang từ nam chí bắc mà ra, vẫn như cũ khí thế kinh người. Bất quá rõ ràng so sánh với một cái nhạc rất nhiều. Trác Mộc Phong phảng phất phía sau lưng mọc mắt, nhìn cũng không nhìn, rút ra hổ bạc thần kiếm hướng về sau vung ra một cái thần kiếm quyết. Ai ngờ kiếm khí vừa xuất hiện liền bị đánh nát. Hắn truy ảnh cũng không kịp, dư thế chưa tuyệt màu lam chỉ mang nhanh, vội vàng hướng phía bên phải rời. Đáng tiếc đã muộn một chút. Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy bả vai đau xót. Ở bên trái xương bả vai bộ vị, quần áo xuất hiện một cái đầu ngón tay lỗ rách. Một đám dài nhỏ huyết tiến từ đó phun ra, lại lập tức bị tức kình quấy hướng bốn phía. Về hoàng giết đông phương thế gia trưởng lão Trác Mộc Phong chịu đựng toàn tâm thống khổ, cũng không quay đầu lại. Một bên phi nước đại một bên hô to tên này thật bị về hoàng chọc giận. Sắc mặt âm trầm. Tiếng la đại đến cơ hồ phá âm. Im ngay. Lão phu sai. Lão phu không giết ngươi. Im ngay a, về hoàng ở hậu phương gấp đến độ kêu to. Cuống quýt dừng bước lại. Một mặt là dọa cho sợ rồi. Một phương diện khác cũng là trạng thái ngã xuống đáy cốc. Công lực còn thừa không nhiều. Muốn giết vậy giết không được đối phương. Giờ khắc này vệ hoàng tựa như già nua mười mấy tuổi, nửa quỳ trên mặt đất, lấy một tay chèo trống, để lộ ra một loại thất bại chi khí. Chỉ đổ thừa hắn đầu tiên là lực chiến trường Hà Tứ Hùng còn chưa khôi phục, lại vì truy cầu hiệu suất không tiếc tiêu hao công lực mà thuần sát đông phương vọng ba người. Các loại Trác Mộc Phong xuất hiện lúc trạng thái sớm đã không lớn bằng thường. Hắn vốn cho rằng là xong hỉ lâm môn. Không nghĩ tới cả ngày đánh ngỗng. Lại bị ngỗng mổ vào mắt, kết quả là không chỉ có mất đi hao hết tâm lực mới cướp đến tay ngưu đầu chìa khóa, còn bị người trưởng khống một cách đủ để muốn tính mạng hắn thiên đại nhược điểm. Về hoàng cũng không dám tưởng tượng. Lấy Trác Mộc Phong tiểu tử kia gian xảo như cáo tính cách, đằng sau hội náo xảy ra chuyện gì đến chỉ tưởng tượng thôi hắn liền có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp duy nhất chỉ có giết chết Trác Mộc Phong. Nhưng cái này rõ ràng làm không được, với lại tin tưởng lại không lâu nữa. Hắn giết đông phương vọng ba người tin tức tất nhiên hội bay đầy trời. Giờ phút này, về hoàng vô cùng hối hận vừa rồi cử động. Nếu là cùng tiểu tử kia thật tốt đàm phán, coi như ăn chút thiệt thòi, cũng không trở thành rơi xuống việc này ruộng đồng. Xem ra chỉ có thể đi xa thiên nhai. Nhưng lão phu thê nhi nhà tiểu ai trong tuyệt vọng. Vệ hoàng nôn một ngụm máu lớn, chợt mang theo đầy người ùa rũ xông vào một cái khác cái ngã ba. Lão già này quả nhiên khó đối phó. Tránh qua một kiếp Trác Mộc Phong nhe răng trợn mắt. May mắn hắn đủ cẩn thận, lại gồm cả ma long nội đan chi lực, không phải lần này làm không tốt muốn lật thuyền trong mương. Trác Mộc Phong cũng không có giống về hoàng đoán trước như vậy khắp nơi la to rất đơn giản. Rũ ra về hoàng sự tình đối với hắn cũng không có có chỗ tốt gì, ngược lại còn sẽ chọc cho bên trên phiền phức. Hắn mới sẽ không ngốc đến vì cho hả giận liền làm ra loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Tương phản, bây giờ về hoàng bị hắn nắm nhược điểm, đối phương lại là tứ phương minh đại trưởng lão, quyền cao chức trọng. Nếu có thể thật tốt lợi dụng, nói không chừng sau này sẽ trở thành hắn một đại sát thủ giản. Cho nên Trác Mộc Phong không chỉ có không hy vọng về hoàng chết mất, ngược lại hy vọng hắn thật tốt còn sống. Dạng này mới có thể vật tận kỳ dụng. Hướng bốn phía nhìn xem, gặp cách đó không xa có một tòa mở ra thạch thất. Trác Mộc Phong kiểm tra một phen liền đi vào, xếp bằng ở địa, vận công điều dưỡng bắt đầu. Hắn vai trái thương thế mặc dù không nặng, nhưng đến cùng thương tới gân cốt, động thủ lúc ảnh hưởng rất lớn. Nhất định phải nhanh khôi phục, nếu như là người bình thường, chỉ sợ không phải tiêu tốn mấy ngày thời gian không thể. Ở loại địa phương này đủ để muốn mạng. Bất quá Trác Mộc Phong cực kỳ may mắn, ma long nội đan không chỉ có làm hắn lực phòng ngự tăng nhiều, càng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải tạo thân thể của hắn tố chất. Thương thế khôi phục xa xa nhanh qua thường nhân. Vẹn vẹn một cách nửa canh giờ, hắn vai trái đã có thể hành động tự nhiên. Chỉ bất quá phát lực lúc cần thiết phải chú ý. Tin tưởng lại không lâu nữa liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có lẽ là trong cung điện chém giết quá mức tấp nập, dẫn đến võ giả số lượng giảm mạnh. Đi qua một cách nửa canh giờ cực kỳ yên tĩnh, không có người qua tới quấy rầy. Trác Mộc Phong âm thầm may mắn đi ra thạch thất không bao lâu, bỗng nhiên cùng vọt tới một người khác phát sinh đối mặt. Người kia người mặc một bộ tốt nhất áo lam, chỉ bất quá tóc tai bù xù, bộ dáng chật vật, trên mặt vẻ kiêu ngạo đều bị một loại hoảng loạn thay thế. Là ngươi tiểu tử này? Người tới đầu tiên là giật mình, chợt là giận dữ. Trác Mộc Phong vậy nhận ra đối phương, không phải vì kia Đông Phương thế gia cao ngạo tử để là ai sở dĩ khắc sâu ấn tượng, là bởi vì lần thứ nhất gặp mặt, đối phương liền liên tiếp lấy mệnh lệnh giọng điệu nói chuyện cùng hắn, phảng phất tài trí hơn người. Tiểu tử, ngươi tốt à, lại dám ngầm chiếm bảo vật, cũng bốc lên ta Đông Phương thế gia cùng Thanh Sát Lưu chém giết, hại ta Đông Phương thế gia tổn thất nặng nề. Ngươi biết tin tức tiết lộ ra ngoài, hậu quả là cái gì không? Đông Phương Bình ngừng nổ khí, lạnh lùng một cười. Trác Mộc Phong giả ra cực kỳ sợ hãi bộ dáng, Đông Phương huynh, ta không phải cố ý, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nhìn thấy đối phương, để hắn đột nhiên nhớ lại một sự kiện. Trước đó hắn châm ngòi Đông Phương thế gia cùng Thanh Sát Lưu. Người biết chuyện cũng chưa chết ánh sáng. Cái kia mấy tên đệ tử trẻ tuổi đều chạy ra ngoài. Cái này hơi rắc rối rồi. Trác Mộc Phong một mặt vô cùng hối hận nói. Đông Phương huynh, lúc ấy tiểu đệ thực sự sợ vỡ mật. Ngươi nhất định phải tha thứ ta đúng. Vọng trưởng lão bọn hắn đâu, xin ngươi nhanh dẫn ta đi gặp bọn hắn. Ta định phải cầu được bọn hắn tha thứ. Đông Phương Bình đôi mắt chớp lên. Trước đó hắn cùng mấy tên tuổi trẻ đồng bạn chạy trốn. Nhắc tới cũng là vận khí quá kém. Thế mà đụng phải ma môn diệt hồn đảo người. Bọn hắn nhưng sẽ không cho thánh địa thế lực mặt mũi. Xông lên liền giết. Lại có hai vị đồng bạn tại chỗ chết thảm. Mà còn lại người thì đông chạy tây nhảy lên. Hắn cũng là đã trải qua cửu tử nhất sinh, mới hiểm hiểm tìm về một cách mạng. Lúc này đang lo tìm không thấy giúp đỡ. Gia hỏa này vậy không ngốc, để cho tiện khống chế Trác Mộc Phong, cố ý cười lạnh nói. Vọng trưởng lão bọn hắn cực kỳ sinh khí, bất quá nghĩ ra được bọn hắn tha thứ, vậy không phải là không thể được ngươi đi theo ta đi. Bọn hắn ngay tại một nơi nghỉ ngơi. Trác Mộc Phong không lên đường chuyển động thân thể, ngược lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đông Phương huynh đi theo vọng trưởng lão bọn hắn, vì sao còn hội chật vật như thế? Đông Phương Bình trong lòng nhảy một cái, lại rất nhanh chấn định lại. Còn không phải bái ngươi ban tặng chúng ta gian nan giết lùi Thanh Sát Lưu, rất nhiều người bị thương tiểu tử. Ngươi lần này thế nhưng là hung hăng đắc tội Đông Phương thế gia a. Hắn lời này là nói cho Trác Mộc Phong. Ngươi gây chuyện tình rất lớn, muốn có được tha thứ, liền phải xuất ra đầy đủ thành ý ám chỉ, đồng thời lại không thiếu chấn nhiếp. Kỳ thật Đông Phương Bình sớm đã quyết định, chỉ cần tìm được đại trưởng lão bọn hắn. Hừ, hắn không phải muốn tự tay làm thịt cái này đáng hận tiểu tử không thể? Đông Phương Bình có khi ngấm lại, thật là biết vậy chẳng làm. Sớm biết vạn hóa mộ huyệt nguy hiểm như thế, hắn coi như bị nhị thúc thống mà vậy sẽ không tiến đến nói như vậy. Hưng có lẽ bây giờ đang cùng đêm đó nhìn thấy áo đỏ đại mỹ nhân Tiêu Dao nhanh sống đâu. Lần này còn sống ra ngoài, hắn nhất định phải tìm tới đối phương, hung hăng ở tại trên thân phát tiết mấy ngày này không thoải mái. Ha ha ha, Đông Phương Bình tưởng tượng lấy Vu Viện Viện, mà Trác Mộc Phong lại cũng nghĩ thông qua hắn tìm kiếm mặt khác mấy vị đào tẩu Đông Phương thế gia đệ tử. Thế là vui vẻ đáp ứng đối phương. Hai người như vậy đồng hành, chỉ bất quá Trác Mộc Phong đi ở phía trước, Đông Phương Bình đi ở phía sau. Đi ước chừng hơn nửa canh giờ, Trác Mộc Phong đã hỏi mười mấy lượt. Đông Phương huynh, vọng trưởng lão bọn hắn đến tột cùng ở nơi nào? Hắn còn tưởng rằng Đông Phương thế gia có cái gì quyết khiếu, có thể tìm tới thất lạc người. Nhưng bây giờ nhìn, cũng không phải là như thế. Ngẫm lại cũng đúng, lợi cho truy tung dược vật thế gian hiếm thấy. Bà Long giao cho hắn thiên nhai có ngấn, chính là thánh địa thế lực thiên độc môn độc nhất vô nhị phối phương. Ngoại nhân chỗ nào sẽ có lúc trước Lữ Tố Văn truy tung hồ lai sử dụng thiên lý mê điệp. Cũng là nàng tại một chỗ di tích ngoài ý muốn đoạt được chân phẩm, căn bản vốn không có thể phục chế. Đông Phương Bình quát, bớt nói nhảm, định là bởi vì bị ngươi trì hoãn. Bọn hắn vì chuyện khác nên rời đi trước tiểu tử. Đi ngươi đường. Xem thật kỹ lấy phía trước, nếu ngươi biểu hiện được tốt, các loại gặp phải đại trưởng lão, ta có lẽ sẽ vì ngươi nói tốt hơn lời nói. Nếu không đúng đúng đúng. Cảm ơn Đông Phương huynh. Trác Mộc Phong dáng tươi cười chưa tới đáy mắt. Lại đi ước chừng 15 phút. Tên này kiên nhẫn rốt cuộc hao tổn xong. Cơ bản kết luận Đông Phương Bình đang lợi dụng mình, hắn cũng sợ thật gặp được Đông Phương thế gia quân chủ lực. Bằng Đông Phương Bình biểu hiện ra tố chất, có thể vì chính mình nói chuyện mới là lạ. Thế là hắn dừng bước lại, xoay người qua. Ngươi lại làm gì à? Đông Phương Bình lông mày nhíu lên, lạnh lùng quát. Trác Mộc Phong cười cười, nghiêng đầu đánh giá đối phương. Khanh một tiếng, kiếm quang bùng lên. Trác Mộc Phong đột nhiên nổi lên. Một kiếm mãnh liệt đâm về Đông Phương Bình. Tốc độ nhanh đến cực đỉnh. Thiếu hiệp mời khai ăn 54 chương 526 năm phái đại chiến song phương cách xa nhau chỉ có một trượng. Hổ bạc thần kiếm vừa mới ra khỏi vỏ. Nửa lần thời gian nháy mắt. Mũi kiếm khoảng cách Đông Phương Bình ngực chỉ còn lại có 3 thước xa. Rét lạnh kiếm khí đập vào mặt. Để Đông Phương Bình vừa kinh vừa sợ. Căn bản không thể tin được trong mắt của hắn chẳng thèm ngó tới gia hỏa. Lại dám hướng hắn cái này Đông Phương thế gia dòng chính ra tay. Cũng may Đông Phương Bình cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm Trác Mộc Phong, vẫn duy trì một chút cảnh giác. Kiếm khí khó khăn lắm tập đến trong nháy mắt. Đông Phương Bình vội vàng nhanh lùi lại. Tay hắn cầm chuôi kiếm. Lại bởi vì sợ phân lực, dẫn đến tốc độ giảm bớt mà không dám rút kiếm. Trác Mộc Phong sát ý bức người. Thẳng tắp vọt tới trước hai người, một tiến một lui. Mũi kiếm cùng thân thể thủy chung cách xa nhau 3 thước. Khó thương Đông Phương Bình mảy may. Nhưng mà thông đạo chỉ có dài mấy chục thước ngắn, rất nhanh liền sẽ đụng phải vách tường. Không quản Đông Phương Bình lướt ngang hoặc là rút kiếm, động tác tất nhiên sẽ có cản trở. Trong mắt của hắn tránh qua vẻ kinh hoàng. Hung dữ ánh mắt đối Trác Mộc Phong làm lấy im ắng uy hiếp. Thế nhưng là ở trong mắt Trác Mộc Phong, lại là như thế buồn cười, hắn đều dám động thủ. Chẳng lẽ còn sẽ sợ uy hiếp không thành giết lui không thể lui. Phía sau lưng đụng một cái đến vách tường. Đông Phương Bình rút kiếm. Trường kiếm vừa mới ra khỏi vỏ. Hổ bạc thần kiếm mũi kiếm đã chống chọi mũi kiếm. Đâm về bầu ngực hắn. Đông Phương Bình đành phải dùng hết toàn lực đón đỡ. Giơ kiếm dần bổ, ý đồ cải biến hổ bạc thần kiếm quý tích. Năm nay 21 tuổi hắn. Có được tinh kiều cảnh tam trọng tu vi. Võ công không thể bảo là không cao. Nhưng nghe tiếng va chạm vang lên. Nhưng mà Trác Mộc Phong thực lực càng vượt qua Đông Phương Bình đoán trước. Đối phương một kiếm này tựa như là núi lớn khó mà dung chuyển. Hắn phồng lên toàn lực liều mạng một kích. Thế mà chỉ lệnh hổ bạc thần kiếm trích đi tấp hơn. Đáng sợ hơn là. Một cỗ dòng điện đột nhiên thấu qua thân kiếm. Vọt tới Đông Phương Bình trong cơ thể. Làm hắn ngắn ngủi tê dại. Cả người khí kình trì trệ. Mặc dù là Đông Phương thế gia dòng chính, nhưng Đông Phương Bình chỉ có thể coi là dòng chính trung ngoại vây nhân viên. Vốn có chính là nhị tinh bảo kiếm, chỗ nào chống đỡ được hổ bạc thần kiếm chi uy. Không, trong đầu tránh qua một cách đáng sợ suy nghĩ, không kịp kêu đi ra, Đông Phương Bình miệng mở rộng, chỉ có thể phát ra ôi ôi thô trọng tiếng hơi thở. Sau một khắc, hắn nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu tựa ở trên tường đá, sau đó lâm vào vĩnh cửu hắc ám. Thành công giết chết Đông Phương Bình về sau, Trác Mộc Phong dùng nội lực chấn rơi trên thân kiếm máu, không làm mảy may dừng lại, lập tức từ bên cạnh đường rẽ thong dong rời đi. Một gian chừng 50 trượng phương viên to lớn thạch thất bên trong chính phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Chỉ gặp một vị nam tử áo trắng, thân hình nhẹ nhàng, cả người vòng quanh một tầng ngân sắc quang mang, tả di hữu động. Bốn phía hung hãn nội lực vừa mới tới gần, lập tức liền bị ngân mang xua tan. Vẹn vẹn lệnh ngân mang ba động một chút, không cách nào thương tới nội bộ nam tử áo trắng. Trái lại, khi nam tử áo trắng phất tay đánh ra lúc, ngân sắc quyền phong trưởng kình lại lực sâu thiên quân. Mỗi lần đập trúng mặt đất vách tường, liền chế tạo ra từng đảo giống mạng nhện khe hở. Cái kia phiến dày đến 10 tấc cửa đá ở tại công kích phía dưới, lại trực tiếp chia 5 xẻ 7, nổ thành từng khối. Bất quá nam tử áo trắng đối thủ cũng không kém bao nhiêu. Một cái 10 ngón phát lực, đạo đạo màu lam chỉ mang giao thoa tung hoành. Uy lực hơi kém ngân sắc quyền trưởng, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều. Mà một vị khác độc nhãn lão giả sử dụng một căn chiều dài 2 mét mơ mang thấu xương roi, trong lúc huy động giống như có thể nghe được sóng biển mãnh liệt thanh âm. Roi kéo theo lên bao trùm cực lớn hùng hậu khí kình, chấn động đến mặt đất run rẩy, thạch bụi nổi lên bốn phía. Vu Quan Đình, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thi triển thập sát chỉ lực, tứ phương minh chủ Phùng Ngọc Lâu ha ha cuồng cười, chỉ ảnh như bay điểm ra. Thánh Hải bang chủ Tất La thì trốn ở một bên khác, không ngừng tìm kiếm Vu Quan Đình sơ hở. Xương đâm roi dài mang theo sóng lớn vỗ bờ chi lực hung hăng đánh ra, đem ngân mang thần công vận chuyển tới cực hạn. Vu Quan Đình công ít thủ nhiều, nhưng lại tại hai đại đỉnh cấp thế lực khôi thủ vây công hạ kiên trì đến bây giờ. Ba người đã qua trọn vẹn gần ngàn chiêu, vẫn chưa phân thắng bại. Lệnh thạch thất bên ngoài rất nhiều chú ý tới một màn này, người âm thầm kinh hãi, càng kiên định hơn muốn trừ hết Vu Quan Đình chi tâm. Mà tại một bên khác, chủ nhà họ Miêu Miêu không quần tay vung đại đao, hỏa diễm hình đao mang gào thét mà qua, cùng Diệu Hoa các chủ Âu Dương Nguyên đánh cho lực lượng ngang nhau. Lấy hai người làm trung tâm, nóng bỏng vặn vẹo đao khí hỗn hợp có từng đóa tung bay tiêu vặt cánh, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Khi thì là đao khí đốt diệt cánh hoa, khi thì lại là cánh hoa đem đao khí cắt đến thất linh bát lạc. Mặt đất cùng vách tường theo hai người bên cạnh chiến bên cạnh rời, hoạch xuất ra từng đạo sâu đạt 6 tấc trở lên vết khắc. Vết khắc bên trong có hai cỗ hoàn toàn khác biệt nội lực va chạm rào sát, lại lần lượt phát ra bàng bàng như yên hỏa tiếng nổ vang. Năm người này cao cư thiên tinh bảng trước 20. Nói một cách khác, chí ít bên ngoài chính là Đông Chu Giang Hồ trước 20 đại cao thủ, từng cái võ công siêu phàm thoát tục. Bực này chiến đấu tràng diện cơ hồ là Đông Chu Giang Hồ mấy chục năm qua lần đầu. Bọn hắn không phải phân thắng bại, mà là quyết sinh tử. 50 trượng thạch thất sinh sinh tại năm người khí lãng trùng kích vào vết sách dày đặc. Lúc này cho dù là phổ thông siêu nhất lưu cao thủ tiến vào, cũng sẽ bị khí lãng cuốn vào, khó mà chỉ lo thân mình. Mà ở thạch thất bên ngoài, ngũ phương đỉnh cấp thế lực cao thủ cũng đang tiến hành đại loạn đấu. Mạnh Cửu Tiêu, Triển Mạch, La Tư Cát, Ngô Khang bốn người thi triển kỳ chiêu, hoặc là lẫn nhau phối hợp, hoặc cùng Miêu ra mấy vị trưởng lão hô ứng, cùng Thánh Hải Bang, Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa các cao thủ đánh đến hiểm tượng hoàn sinh. Cường như Mạnh Cửu Tiêu thế mà đều bị thương, ở bên phải vai, chân trái, phần bụng các loại vị trí có rõ ràng vết máu. Bất quá hắn lại càng đánh càng hăng, khua tay kim đỉnh táo dương giáo, lấy một người lực chiến ba vị thực lực chỉ so với hắn thấp nửa bậc đại cao thủ, cố gắng kiềm chế bọn hắn. Nhưng mà mặc dù như thế, Tam Giang Minh cùng Miêu gia nhất phương dù sao nhân số quá ít, đánh lâu phía dưới, thế cuộc không thể tránh né đảo hướng bất lợi cho bọn hắn một mặt. La Tư Cát hoa hoa kêu to, chỉ vì hắn bảo bối Vạn Độc Chi Vương Hắc Mạn Ba đang chém giết lẫn nhau bên trong bị Diệu Hoa các một vị trưởng lão sinh sinh nhổ trở thành hai nửa, thân rắn đứt gãy bên trong, máu tươi hơn người. La Tư Cát khôi ngô thân thể như con quay chuyển động, cái kia chút huyết dịch nhận dẫn sắt nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Đại cao thủ nhóm còn có thể tránh né ngăn cản, lại khổ càng xa xôi một chút siêu nhất lưu cao thủ, trong đó có mấy người bị máu rắn đại diện tích nhiễm lên, làn da mặt ngoài lại phát ra tiếng hủ thực khói trắng bốc lên. Mấy người kia thân thể cấp tốc một mảnh đen kịt, bị đối thủ của bọn họ chém giết trên mặt đất. Đáng tiếc chế tạo đây hết thảy La Tư Cát, nhưng cũng bởi vì kiệt lực, bị đối thủ của hắn một kiếm đâm xuyên ngực trái, cái sau xoáy kiếm chấn động mạnh mẽ. La Tư Cát ngực trái nổ tung một chùm nồng hậu dày đặc huyết vụ, không khỏi ngửa mặt lên trời kêu thảm. Lão La Ngô Khang thoáng nhìn một màn này, bi thống địa giống giận, trên cổ gân xanh nổi lên, lấy đổi thương đấu pháp bước lui đối thủ, nhưng mà lại bị phụ cận mấy đối thủ quấn lên, khó mà thoát thân. Một bên khác Triển Bạch xưa nay trầm mặc ít nói, nhưng lúc này cũng con mắt phát hồng, trong tay hắn kiếm phảng phất thoát ly quý tích, nhanh đến không cách nào nắm lấy tình trạng. Kiếm quang giống như thiên ngoại lưu tinh, trong đám người vẽ qua kinh hồng chi mang. Suy suy hai tiếng, hắn hai tên đối thủ nhao nhao lui lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Một cái cánh tay nhuốm máu, một cái nứt gan bàn tay. Bọn hắn cũng là thiên tinh bảng cao thủ, vị kia cánh tay nhiễm huyết trưởng lão bài danh càng là chỉ so với thứ 46 vị Triển Bạch thấp mấy vị. Liên thủ phía dưới lại có chút ngăn không được hai người chân chính kinh hãi chỗ ở chỗ. Triển Bạch kiếm pháp tại vừa rồi trong nháy mắt, tựa hồ có loại phá kén mà ra thuế biến, mắt thấy Triển Bạch muốn hướng La Tư Cát phương hướng phóng đi, hai người biết rõ không có đường lui, gào thét lớn lại lần nữa nghênh tiếp. Mà bị song phương nhớ mong La Tư Cát, sau khi hét thảm lại cười hắc hắc bắt đầu, miệng bên trong bọt máu không ở phún ra ngoài, nổi bật lên hắn thập phần dữ tợn. La Tư Cát tay nắm thật chặt đối thủ kiếm, ở người phía sau trong kinh ngạc, một đấm đánh trúng đối phương lồng ngực, tựa như quả táo nát cánh. Tên kia Thánh Hải Bang cao thủ hoành bay ra ngoài, các loại ngã trên đất đã là khí tuyệt bỏ mình. Lão tử trái tim sinh ở bên phải. La Tư Cát lộ ra bị máu nhuộm hồng răng, trực tiếp đem cắm vào ngực trái bạc kiếm ra, mặt không đổi sắc, khí thế mười phần. Bất quá là nỏ mạnh hết đà, ta nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Một vị tứ phương minh trưởng lão phát ra tiếng cười lạnh, dứt khoát từ bỏ Ngô Khang, thẳng hướng La Tư Cát. Cái sau thương thế quá nặng, tăng thêm thân pháp là thế yếu, rất nhanh bị liên tục đánh trúng, thương càng thêm thương, mắt thấy không kiên trì được bao lâu. Mấy chiêu qua đi, vị này tứ phương minh trưởng lão trưởng kình ấm về phía La Tư Cát đỉnh đầu. La Tư Cát còn tại cười to, chỉ là tiếng cười bi thương, toát ra mặt lộ thê lương. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, một đường ánh kiếm màu trắng chợt từ đằng xa phóng tới, nhìn cũng không nhanh, nhưng đây chẳng qua là ảo giác, tựa như người ngửa đầu nhìn về phía chân trời lưu tinh. Chỉ vì khoảng cách qua xa, hồn nhiên không biết nó xoa qua quỹ tích, đầy đủ xuyên qua một mảnh thiên địa. Coi chừng bên trong còi báo động đại tác lúc, vị kia tứ phương minh trưởng lão sợ đến lông tơ đứng đấy, lại cũng không lo được đánh giết La Tư Cát, điên cuồng lui lại. Lưu tinh kiếm quang ngay tại này nháy mắt trà nhẹ mà qua, mang theo một mảnh da thịt cùng huyết hoa. Lưu tinh kiếm quang cuối cùng là một tên dáng người trung đẳng nhưng khí vũ hiên ngang lạnh nhạt nam tử. Triển Bạch, ngươi kiếm thuật, La Tư Cát không thể tin tưởng, vừa rồi một kiếm liền hắn đều cảm thấy kinh hãi. Thật tốt, tránh đi sang một bên, để lại một câu nói. Triển Bạch kiếm ra như hồng, ngoại trừ trước đó hai tên đối thủ đuổi theo bên ngoài, tên kia tứ phương minh trưởng lão vậy gia nhập vây công hắn hàng ngũ. Ba người có thể nói càng đánh càng sợ, chỉ vì Triển Bạch kiếm pháp lúc chậm lúc nhanh, mỗi khi đem hắn bước đến góc chết lúc, liền hội trọng hiện cứu La Tư Cát một kiếm kia phong thái. Ba người làm sao không biết đối phương đang đứng ở thuế biến biên giới, bọn hắn bức bách, chỉ hội biến tướng trợ giúp Triển Bạch lính ngộ. Thế là toàn bộ rất có ăn ý địa chậm lại thế công. Chỉ là như vậy vừa đến, tương đương ba vị cao thủ bị kéo ở. Dựa vào Triển Bạch lực lượng mới xuất hiện, Tam Giang Minh cùng Miêu ra trận doanh ngắn ngủi hóa giải áp lực, nhưng mà song phương cuối cùng tồn tại nhất định chênh lịch. Không nói đại cao thủ cấp độ, riêng là siêu nhất lưu cấp độ, giữa sân thế cuộc cũng bởi vì một cách không bị các đại lão để vào mắt nhân vật mà thay đổi lấy. Đây là một người thanh niên, mặc Thánh Hải Bang đặc thù lam trường sam màu đen, làn da trắng nõn, ngũ quan đoan chính. Rõ ràng chỉ là tinh kiều cảnh tam trọng tu vi, lại có thể chống đỡ siêu nhất lưu cao thủ. Không, còn muốn thắng qua một chút siêu nhất lưu cao thủ. Y vào thân pháp, kiếm pháp, cùng đối thời cơ tinh diệu phán đoán, tên này người trẻ tuổi liên tục trọng thương, thậm chí đánh giết Tam Giang Minh cùng Miêu gia siêu nhất lưu cao thủ, rất nhanh đưa tới phủ cận rất nhiều người chú mục. Mạnh Hàm, làm tốt một tên Thánh Hải bang trưởng lão cười to. Tên này người trẻ tuổi lại là Mạnh Hàm. Vị kia tại cùng Tổ Nghĩa Minh trong chém giết, sớm rời đi Thánh Hải bang thứ nhất cao thủ thanh niên. Mạnh Hàm. Thiếu hiệp mời khai ăn 54 chương 527 đè sập một phương rơm giả. Đêm đó bốn phái cùng Cát Vinh Thương Nhị về sau, liên thủ tiến công Tổ Nghĩa Minh. Ban đầu Mạnh Hàm cũng không có phát giác được không đúng, thế nhưng là khi hắn cùng các trưởng lão tiến công phía Tây, Tổ Nghĩa Minh viện binh đợt thứ nhất vừa vọt tới lúc, hắn liền ý thức được chúng kế. Lúc ấy kế hoạch chỉ có Cát Vinh, Nông Xuyên một mấy người biết được. Tổ Nghĩa Minh chúng trở tay không kịp, căn bản không có khả năng nhanh như vậy kịp phản ứng, huống chi bọn hắn nổi lên đại hỏa lúc, Cát Vinh sớm nên thu được tín hiệu cũng nổi ứng ngoại hợp mới là. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng Mạnh Hàm làm việc rất lão đạo. Lúc này thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, mượn chém giết lẻn đến một bên. Sau tới sự tình như hắn sở liệu, Cát Vinh không tiếp tục xuất hiện. Ngược lại là Tổ Nghĩa Minh, giống như là có chuẩn bị hô nhau mà lên. Tại người minh chủ kia Lâm Cỏ Non cùng Phạm Hiểu Thiên bọn người đuổi tới về sau, Mạnh Hàm liền biết đại thế đã mất, lúc này rời đi hiện trường. Chờ tại Long Môn bốn phái võ giả cũng là thu được hắn thông chi, mới sớm một bước rời đi. Nguyên bản có người còn muốn giết bị cầm tù các phái võ giả, cũng là Mạnh Hàm trần thuật lợi và hại, không muốn đem cái này nhược điểm rơi vào Tổ Nghĩa Minh trong tay, lúc này mới thuyết phục. Về sau cung điện mở ra, Mạnh Hàm vừa vặn khoảng cách không xa, cho nên may mắn địa gặp được Thánh Hải bang quân chủ lực. Trường kiếm vung vẩy, Mạnh Hàm kiếm nhanh cũng không nhanh, chí ít không giống Triển Bạch nhanh như vậy, nhưng lực lượng lại cực kỳ bàng bạc, phảng phất hắn vung ra không phải kiếm, mà là một mảnh trường giang đại hà. Chính là Thánh Hải bang thứ nhất tuyệt học, ngũ tinh cấp bậc sóng giữ thần công. Này công giảng cứu lấy thế đè người, chính là Đông Chu 21 đại đỉnh cấp thế lực bên trong khí thế nhất là rộng lớn bàng bạc ngũ tinh nội công. Có thể lấy bất luận cái gì binh khí thi triển đi ra. Tỉ như Thánh Hải bang chủ Tất La dùng là xương đâm roi dài, mà Mạnh Hàm chính là hiếm thấy kiếm đạo kỳ tài, lấy kiếm hóa sóng. Mặc dù không đủ sắc bén, nhưng thắng ở dễ như trở bàn tay cái gọi là sắc bén kiếm chiêu. Tại hắn kiếm áp phía dưới căn bản khó mà phát huy uy lực. Làm đối thủ một vị Tam Giang Minh siêu nhất lưu cao thủ, đối mặt Mạnh Hàm kiếm chiêu, bỗng cảm giác thân hãm dòng lũ, không quan sát phía dưới động tác đại chậm, lộ ra không môn. Mạnh Hàm như trong nước chi cá, một kiếm đâm qua, máu tươi tung tóe vẩy bên trong. Tên kia Tam Giang Minh siêu nhất lưu cao thủ ngửa mặt lên trời ngã quỵ, yết hầu chỗ bốc lên ụt ụt bọng máu. Cái thứ sáu, không hổ là Thánh Hải bang thứ nhất cao thủ thanh niên, Đông Chu Võ Lâm tứ công tử một trong. Phủ cận một tên Diệu Hoa các cao thủ thấy thế chấn kinh, đồng thời lại bội phục phủ phục xuống đất. Chém giết bắt đầu đến bây giờ, cùng một cấp bậc đỏ sức bên trong, chỉ sợ Mạnh Hàm giết người là nhiều nhất, mà cái này cũng tiến một bước phản ứng ra hắn qua người tư chất cùng thực lực. Có thể đánh thông hai mạch nhâm đúc, trở thành siêu nhất lưu cao thủ, đều là xem như người bình thường bên trong luyện võ chi tài. Phần lớn người tại đồng tu vì bên trong thực lực đều không khác mấy. Chỉ có chân chính nhổ tục người mới có thể trổ hết tài năng. Vị kia Tam Giang Minh Triển Bạch xem như một cái, mà Mạnh Hàm càng là như vậy. Hắn liên sát 6 người, mặt không hồng hơi thở không gấp, nói rõ còn không có dùng hết toàn lực. Đáng sợ hơn là Mạnh Hàm ép căn không có đánh thông hai mạch nhâm đúc, vẹn vẹn chỉ là tinh kiều cảnh tam trọng tu vi khó có thể tưởng tượng một ngày kia. Khi hắn tu vi tăng lên tới tinh kiều cảnh đỉnh phong lúc, võ công hội cao đến mức nào? Đương nhiên, hắn chiếm tu luyện ngũ tinh võ học tiện nghi, nhưng mấy người có thể tại 25 tuổi lúc liền đem ngũ tinh võ học tu luyện tới siêu việt tiểu thành tình trạng, dưới chân lại rót một người. Mạnh Hàm biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục thẳng hướng mục tiêu kế tiếp. Mãnh liệt mà vô ảnh kiếm ép lệnh bị tập kích người toàn thân run rẩy. Đổi thành ngũ tinh chiêu pháp, liên tục vận dụng nhất định tổn hao nhiều nội lực. Đáng tiếc sóng giữ thần công bản thân chính là nội công, khiến cho Mạnh Hàm nội lực khôi phục cực nhanh, chỉ cần không phải tấp nập vận dụng, trong ngắn hạn cũng sẽ không ảnh hưởng trạng thái. Theo chiến đấu tiến hành, Mạnh Hàm càng ngày càng làm cho người chú mục. Không chỉ có Thánh Hải Bang, Diệu Hoa Các cùng Tứ Phương Minh người đang chăm chú hắn, Tam Giang Minh cùng Miêu Gia đám người càng là đối với hắn thống hận muôn phần. Tại Thiên Tinh Địa Linh bảng cấp độ đỏ sức bên trong, Tam Giang Minh cùng Miêu Gia vốn là rơi vào hạ phong mà bài trừ hai bảng siêu nhất lưu cấp độ, lại bởi vì Mạnh Hàm tồn tại nghiêm trọng mất cân bằng. Dạng này giết tiếp, Thánh Hải Bang các loại ba phái siêu nhất lưu cao thủ hội càng nhiều giải phóng ra ngoài, tiếp theo vây công càng mạnh cao thủ, khiến cho cuộc diện tiến một bước nghiêng. Cuối cùng như là quả cầu tuyết, Tam Giang Minh cùng Miêu Gia chỉ có bại vong phần tỷ như dưới mắt. La Tư Cát lại lần nữa tao ngộ Thánh Hải Bang cùng Diệu Hoa các cao thủ vây công. Mấy chiêu qua đi, máu tươi chảy ngang. Lần này liền Triển Bạch đều cứu không được hắn. Hôm nay về sau, Tam Giang Minh mười đại đường chủ, chỉ còn 9 vị Thánh Hải Bang tên kia chưa xếp vào địa linh bảng siêu nhất lưu cao thủ ha ha cuồng cười. Trong tay côn sắt đánh tới hướng La Tư Cát đầu, phảng phất nhìn thấy mình dương danh lập vạn hình tượng. Rất nhiều người vì La Tư Cát không đáng, đường đường trùm buôn thuốc phiện, lại sẽ chết tại bực này người trong tay. La Tư Cát mình cũng là trợn mắt trừng trừng, sâu con ngươi màu xanh lam bên trong tràn đầy không cam lòng thần sắc. Hưu côn sắt mang theo hình đạo mắt thấy muốn đập trúng La Tư Cát, nơi xa hồng mang lói lên, đó là một đạo hồng sắc tiến ảnh, chớp mắt phá không mà tới, đánh bay côn sắt đồng thời mang theo một mảnh huyết vụ. Tên kia Thánh Hải Bang cao thủ ngực phá vỡ một cái đồng lớn, liền kêu thảm đều không phát ra được, đã đổ vào người trong đống. Phá Nhật Tiến Quyết là phi tiến đảo bằng hữu tới Miêu Gia trưởng lão Miêu Lập hưng phấn kêu to lên. Còn lại Tam Giang Minh cùng Miêu Gia đám người cũng là cảm thấy phấn chấn. Chư vị, chúng ta tới chậm, mong rằng đừng nên trách. Quả nhiên là phi tiến đảo người, người cầm đầu liền thân ảnh đều thấy không rõ, đã một ngựa đi đầu xông vào thạch thất bên trong, ngang nhiên không sợ nổi bộ ba động. Sau đó liền vang lên tất la bọn người tức hổn hển thanh âm. Nguyên lai hắn là phi tiến đảo chủ Vu Quan Đình kết bái nghĩa huyên Dương Cô. Gia Cát Thái các loại trưởng lão theo sát phía sau, bất quá cũng không xông vào chiến đoàn, mà là đứng ở đằng xa, làm ra dương cung bộ dáng. Từng đạo màu đỏ tiến ảnh hướng ba phái cao thủ vọt tới. Phi tiến đạo lấy tiến quyết làm chủ, cận chiến không phải cường hạng, đánh xa lại không bất kỳ thế lực nào có thể sánh ngang. Có bọn hắn kiềm chế, ba phái quả nhiên khí thế đại tỏa, trong ngắn hạn lại khó giết bại Tam Giang Minh cùng Miêu Gia. Bất quá thời gian một lúc lâu, phi tiến đạo chạy đến quá trễ, tai hại vẫn là xuất hiện. Nguyên bản lục phái ba cặp ba, thực lực tổng hợp không sai biệt nhiều, khả năng Tam Giang Minh nhất phương còn muốn càng hơn một bậc. Làm sao trước đây bọn hắn bị giết cao thủ nhiều lắm, cho dù đạt được phi tiến đảo bổ sung, tổng số bên trên vẫn như cũ kém một chút. Mà theo lấy thời gian chuyển rời, Thánh Hải Bang các loại ba phái phân ra nhân thủ, rốt cuộc có một ít người tránh đi tiến ảnh, thẳng hướng phi tiến đảo cao thủ, dẫn đến phi tiến đảo cao thủ kiềm chế lực giảm đi, lại không an hiểu cận chiến, thế cuộc rất nhanh lại lần nữa trở nên một đoàn đại loạn. Phi tiến đảo vậy có đệ tử trẻ tuổi, bao quát Tư Mã Anh cũng ở tại chỗ chém giết, Bọn hắn ánh mắt rất nhanh khóa chặt một tên lam trường sam màu đen trắng nón người trẻ tuổi. Nộ Lãng công tử Mạnh Hàm Phi tiến đảo thứ nhất cao thủ thanh niên tùy trung dụ. Một ngụm hô ra thân phận đối phương. Rước lấy rất nhiều người kinh ngạc tùy trung dụ đối chư vị sư để mũi hô to. Các ngươi đừng cho hắn cẩn thân. Đều tránh ra. Tư Mã Anh các loại phi tiến đảo đệ tử chưa hề gặp đại sư huyên ngưng trọng như thế khẩn trương qua. Thế nhưng là sợ cái gì đến cái gì. Mạnh Hàm phảng phất vậy cảm ứng được tùy trung dụ bọn người tồn tại. Thân hình rời rạc ở giữa. Xảo diệu từ trong đám người lọt vào vậy có địa linh bảng cao thủ ý đầu ngắm bắn. Nhưng đều bị Thánh Hải Bang các loại ba phái cùng cao thủ cấp bậc ngăn lại. Mạnh Hàm mặt không đổi sắc. Trường kiếm trong tay huy động liên tục. Ven đường liền có võ giả ngã xuống đất. Cấp tốc hướng bên này vọt tới. Tùy trung dụ biết rõ đối phương khó chơi. Đông Chu tứ công tử danh hào nhưng không phải chỉ là nói suông. Tay phải làm dương cung hình. Tay trái kéo về phía sau. Một mực kéo đến cánh tay gân xanh nổi lên. Nhiều đám điểm đỏ từ bốn phía ngưng tụ. Chế tạo ra một đạo hồng sắc tiến ảnh. Phía sau lại có điểm đỏ vọt tới. Khiến cho tiến ảnh nhan sắc hai độ làm sâu sắc. Phá nhật tiến quyết thứ hai chuyển Tư Mã Anh bọn người cảm thấy bội phục. Phá nhật tiến quyết đồng dạng là ngũ tinh võ học. Trung điểm lục chuyển. Nhất chuyển đại biểu ngưng tụ một lần lực lượng nhị chuyển tức là tiểu thành. Tùy trung dụ bất quá là 26 tuổi. Liền đã tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Tiền đồ bất khả hạn lượng nhưng gặp tùy trung dụ trái nhẹ buông tay. Tích xúc đến cực hạn màu đỏ tiến ảnh tiêu xạ mà ra. Mang theo một chuỗi màu đỏ quang vĩ. Khí thế bức người. Khoảng cách xa 6 trượng Mạnh Hàm. Nhích miệng lên một vòng nói không rõ hương vị dáng tươi cười. Ngang nhiên không sợ. Một kiếm hướng phía màu đỏ tiến ảnh bổ ra. Trong rổ mang hắc kiếm ép như sóng biển cuồng quyển. Trong nháy mắt bao trùm màu đỏ tiến ảnh. Tầng tầng trùng kích phía dưới. Màu đỏ tiến ảnh mặc dù từng cái phá vỡ. Nhưng mỗi một lần đều bị suy yếu khí thế cùng uy lực. Rất nhanh liền bị kiếm áp đánh nát. Kiếm áp ngược lại cuốn tới. Lại che hướng tùy trung dụ. Tùy trung dụ tựa hồ sớm đoán được như thế. Trên mặt tránh qua một tia đắng chát. Lại lần nữa sử dụng phá nhật tiến quyết. Phía sau hắn Tư Mã Anh các loại phi tiến đảo đệ tử. Lúc này vậy đều gặp từ tứ phía mà đến đúng tay. Liền liền thi triển tuyệt học kháng địch 10 trượng rộng bao nhiêu thông đạo trở thành tàn khốc lò sát sinh. Liền thi hai cái phá nhập tiến quyết. Tùy trung dù công lực hao tổn rất lớn. Mà đối diện kiếm áp lại không giảm trái lại còn tăng. Phảng phất vô cùng vô tận bình thường gặp Tư Mã Anh bọn người tránh ra. Tùy trung dù vội vàng lui lại. Nhưng hắn đánh giá thấp Mạnh Hàm tốc độ. Tốc độ cũng không phải là Mạnh Hàm cường hạng. Nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Màu xanh đen kiếm áp phân ra một đạo sóng lưu. Dầm dầm đâm về tùy trung dụ. Quanh mình khí áp lại một lần nữa tăng nhiều. Khiến cho tùy trung dụ như hãm mãnh liệt thủy triều. Cả người trì trệ ba điểm hắn hô to một tiếng. Không kịp thi triển tiến quyết. Đành phải lấy trường pháp thống kích sóng lưu. Xì xì xì trưởng kình tùy tiện bị xé mở. Đây không phải là sóng lưu. Mà là một thanh kiếm. Bước ngoặt nguy hiểm. Tùy trung dụ bộc phát ra tiềm năng. Cưỡng ép một cách bên cạnh rời hoành tránh. Mặc dù tránh đi yếu hại vị trí. Vai trái lại cảm thấy đại thống. Bị Mạnh Hàm một kiếm lột một khối da thịt. Đại sư huyên trung dụ Tư Mã Anh các đệ tử. Thậm chí phi tiến đảo phụ gần một ít trưởng lão đều chú ý bên này. Sợ tùy trung dù có cái sơ suất gặp bọn hắn lấy làm tự hào thứ nhất đệ tử. Vừa đối mặt liền bị Mạnh Hàm kích thương. Từng cái sắc mặt đại biến. Tận quản đây là song phương trung cực thủ đoạn so đấu. Một lần là song nhưng so sánh vẫn quá tàn khốc. Kẻ này hẳn là Thánh Hải Bang tương lai trụ cột Tam Giang Minh cùng Miêu gia không ít cao thủ cũng âm thầm tâm run sợ. Vì Mạnh Hàm cường đại cảm đến chấn kinh cùng khó giải quyết. Bọn hắn cái này nhất phương bản thân liền không chiếm ưu thế. Hết lần này tới lần khác địch quân còn có Mạnh Hàm mạnh như vậy điểm địa linh bảng phía dưới. Tựa hồ không người có thể chống lại tiếp tục như vậy. cùng cao thủ cấp bậc chỉ lại không ngừng đổ vào Mạnh Hàm dưới kiếm. Từ hắn lấy điểm phá diện, như như vết dầu loang giải phóng Thánh Hải Bang ba phái sức chiến đấu. Cuối cùng thế cuộc hội triệt để đảo hướng Thánh Hải Bang ba phái. Chỉ sợ mặt cho ai đều không nghĩ tới, một cách không vào địa linh bảng Mạnh Hàm, thế mà trở thành trong trận chiến đấu này đè sập Tam Giang Minh các loại ba phái rơm rạ. Một chỗ trong thông đạo, Trác Mộc Phong cẩn thận từng ly từng tí địa tiềm tung biệt tích. Hắn rất nhanh nghe được cách đó không xa truyền đến to lớn tiếng chém giết, âm thầm líu lưỡi. Trong lòng tự nhủ hẳn là lại là chính ma hai đạo tại quyết đấu sao. Thiếu hiệp mời khai ăn 54 chương 528 ta tới cùng loại này đại quy mô chém giết. Phương pháp tốt nhất chính là trốn tránh. Không tham dự vi diệu Trác Mộc Phong trên danh nghĩa là chính đạo nhân sĩ. Nhưng tên này trong lòng cũng không có nghiêm ngặt chính ma chi điểm. Hắn thấy, ma đạo bên trong cố nhiên có cùng hung cực ác chi đồ. Nhưng chính đạo cũng nhiều là dối trá tiểu nhân cùng mình không cừu không oán. Hắn choáng váng mới sẽ đi quản loại này nhàn sự. Huống chi coi như không phải chính ma chém giết, vậy không có quan hệ gì với hắn. Trác Mộc Phong lúc này quay đầu, cất bước đi hướng một cái khác đường rẽ. Có thể đi ẩn hiện mấy bước đường, hắn bỗng nhiên lại ngừng lại. Trong lòng hiếu kỳ đè nén không được mà dâng lên đến. Trước đó hắn đạt được tứ bất tượng, phát hiện vệ hoàng cùng trưởng hà tứ hùng tranh đấu, đều là căn cứ vào trời sinh hiếu kỳ. Lúc này cũng không ngoại lệ. Dù sao chỉ là nhìn một chút, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Suy nghĩ một chút, Trác thiếu hiệp lại đi trở về, thu liếm toàn thân khí cơ, nhẹ chân nhẹ tay, miễn cho bị người khác phát giác. Hơn 50 trưởng trong thạch thất, kịch chiến say xưa có Dương Cô gia nhập, Vu Quan Đình chỉ cần đối phó Phùng Ngọc Lâu là được, dễ dàng rất nhiều. Bất quá hắn cũng đừng hòng trong ngắn hạn cầm xuống Phùng Ngọc Lâu. Cái sau võ công đồng dạng là nhất đẳng, thiếu đi Tất La trợ giúp, Phùng Ngọc Lâu ngược lại càng thêm đầu nhập, cũng càng thêm điên cuồng. Màu lam chỉ mang tựa như mưa to trùng kích Vu Quan Đình, đem hắn ngân mang lồng khí đánh chúng không ngừng sóng gió nổi lên. Vu Quan Đình, ngươi vẫn là nhanh lên đào mệnh đi, không phải các loại thủ hạ ngươi đều chết sạch, thạch thất bên ngoài đều là chúng ta người, ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Phùng Ngọc Lâu tính trước kỹ càng, mang trên mặt nụ cười đắc ý. Vu Quan Đình không có trả lời. Hắn quyền, trưởng, chỉ, chân đều là bám vào ngân mang. Bén nhọn hùng hồn lực đạo tựa như là từng khối mưa đá, đem màu lam chỉ mang lực lượng không ngừng triệt tiêu, đánh nát. Dư thế tiếp tục phóng tới Phùng Ngọc Lâu. Cây sau lạnh hừ một tiếng, không thể không bước ra né tránh. Phùng Ngọc Lâu nghĩ thông suốt qua ngôn ngữ đả kích Vu Quan Đình, không nghĩ tới đối phương ép căn không đáp lời. Bất quá không quan hệ, sự thật đều tại thạch thất bên ngoài động tính trốn bất quá hắn tai mắt. Chỉ muốn tiếp tục giữ vững, lần này nhất định có thể để Tam Giang Minh các loại tam đại thế lực tổn thất nặng nề. Một bên khác, Dương Cô cùng Tất La chính tiến hành mèo chuột bình thường đánh xa cận chiến. Dương Cô không ngừng kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Tại trước người hắn, màu đỏ tiến ảnh trải qua 5 lần cô đọng, lại rất thật đến tựa như màu đỏ lưu ly chế tạo thành, chiếu đỏ lên Dương Cô mặt, rõ ràng là tiếp cận viên mãn mặt trời đỏ tiến huyết. Theo dây cung buông ra âm thanh âm vang lên, huyết hồng sắc tiến ảnh bắn bay như một vòng lôi điện, hơn 10 trượng hư không tựa như rút ngắn đến một trượng, chớp mắt bắn tới Tất La trước người. Tất La ánh mắt hung lệ, sau lưng hắn là đen kịt một màu sắc sóng biển hư ảnh. Khi huyết hồng sắc tiến ảnh sắp tới người lúc, sóng biển lập tức sôi trào mãnh liệt, lật đổ lấy đem hắn vây quanh. Huyết hồng sắc tiến ảnh không vào biển sóng bên trong, kích thích bọt nước trùng điệp, quyển thiên đóng địa bình thường đến về quấy. Muốn xuyên thủng thủy triều làm sao, thủy triều hậu kình vô tận, nhất trọng càng hơn nhất trọng. Đến cuối cùng, ngũ chuyển cấp bậc huyết hồng sắc tiến ảnh triệt để vỡ vụn, hủy diệt tại màu đen nhánh thủy triều bên trong. Xem ra ngươi không công phá được lão phu phòng ngự, Dương cô a Dương cô, ngươi không nên tranh đoạt vũng nước đục này, đã liên lụy mình, vậy làm hại ngươi những cái kia thủ hạ chết không táng thân chi địa. Sóng biển chia hai cỗ bắn ra, lại tại phía trước khép lại. Tất La bay lượn mà ra, một cái roi dài mang theo thao thao bất tuyệt chi thế che đậy tứ phương, lệnh Dương cô lui lại thân hình trì trệ. Tất La cổ tay vặn vẹo, xương đâm roi dài thẳng băng như trường thương, nhọn bộ là một cái lăng hình tam giác. Tại chính hắn chế tạo áp lực bên trong, một thương này nhanh như lưu quang, không chút nào cho người ta né tránh cơ hội. Xương đâm roi dài đâm xuyên Dương cô ngực, nhưng không có máu tươi chảy ra. Tất La quay đầu, liền phát hiện Dương cô xuất hiện tại năm trường bên ngoài. Đối phương dụ hắn tiến công, thuận thế thoát ly sóng giữ thần công áp lực phạm vi. Lão phu ngược lại quên, phi tiến đảo còn có một môn ngũ tinh khinh công, lăng không hư nơ y e b. Tất La âm lãnh một cười, lại lần nữa vung roi xông lên. Dương cô căn bản vốn không cho hắn cẩn thân cơ hội, lấy lăng không hư nơ y e b tại bốn phía xê dịch. Lúc trước hắn là vì thi triển sát chiêu mới kém chút rơi vào hiểm cảnh, bây giờ biết không phá được phòng ngự, Dương cô dứt khoát cùng đối phương quần nhau bắt đầu, chỉ cầu có thể tiếp tục mang xuống. Dương cô trong nội tâm thở dài, phá nhật tiến quyết lực sát thương mặc dù lớn, nhưng dù sao cũng là chiêu pháp. Mặc dù vậy có chuyên môn nội công tâm pháp, nhưng ở ngũ tinh cấp bậc bên trong ở vào cấp thấp nhất, cái này dẫn đến nội lực của hắn so cái khác khôi thủ yếu nhược. Nhất là mặt với nội lực cực mạnh Tất La, trong ngắn hạn còn có thể kiên trì, một tá đánh lâu dài, mình nhất định phải lộ ra xu hướng suy tàn. Tất La hiển nhiên vậy biết rõ Dương cô nhược điểm, trong lòng không ở cười nhạt, một bên vung roi chế tạo áp lực, một bên nghĩ trăm phương ngàn kế lấn đến gần đối phương. Nhờ vào đó tiêu hao Dương cô nội lực một lúc sau, mình tất thắng không thể nghi ngờ. Miêu không quần cùng Âu Dương Nguyên ở phía xa đánh cho tương xứng, hai người cứng đối cứng, ai cũng không sợ hãi ai. Nhưng là Miêu không quần tâm tình cũng không tốt, mặt mo một phái âm trầm, bởi vì thạch thất bên ngoài động tĩnh không ngừng truyền đến, cho hắn biết phe mình ăn không nhỏ thiệt thòi, cuộc diện gần như mất khống chế. Tiếp tục như vậy nữa, ngoại trừ chính hắn, Miêu gia nhất định phải toàn quân bị diệt không thể. Nhưng mà hắn thân bất do kỷ, tạm lúc không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay tại Tam Giang Minh Nhất Phương càng ngày càng tuyệt vọng lúc, Trác Mộc Phong rốt cuộc đi tới ngoài trăm thước cuối thông đạo, thò đầu ra quan sát, xem xét phía dưới. Đầu tiên là quá sợ hãi, biết chiến đấu thảm thiết, không nghĩ tới thảm liệt như vậy. Chợt lại là đầu óc oanh minh, chỉ vì hắn trong đám người thấy được không ít gương mặt quen, máu me khắp người, nhưng tóc trắng chói mắt Mạnh Cửu Tiêu kiếm ra như lưu tinh, người như trăng hạ tùng triển bạch, hình dạng phổ thông, dáng người phổ thông, nhưng thực lực tuyệt không phổ thông Ngô Khang, còn có Tam Giang Minh cái khác một chút siêu nhất lưu cao thủ. Trừ cái đó ra, Miêu gia Miêu Lập, Mầm Nhận, thậm chí là thế hệ trẻ tuổi Miêu Hướng Quân, còn có phi tiến đảo Gia Cát Thái, Tư Mã Anh các loại họa quen thuộc có lẽ có qua gặp mặt một lần người, đang cùng địch kịch liệt chém giết, từng cách đều là bị thương mang theo. Cho dù nhìn thương thế nhẹ nhất Miêu Lập, ngực cùng phía sau vậy xuất hiện mấy đạo dữ tợn vệt máu, máu tươi theo hắn động tác một cỗ chảy ra, nhiễm đỏ lên trường sam, đục chưa phát giác đau nhức, không ngừng giống giận thẳng hướng đối thủ. Cùng Trác Mộc Phong quen thuộc nhất Mạnh Cửu Tiêu, chính một người đối đầu ba vị đại cao thủ, Kim Đỉnh Táo Dương Giáo đã bị đánh ra từng đạo lỗ hồng, trên người hắn chỉ là thấy xương vết thương cũng không dưới năm nơi, về phần vết thương nhỏ càng là nhiều không kể xiết, nửa người mấy thành huyết nhân. Đối mặt lao theo tam giác vị trí, điên cuồng hướng công kích mình ba vị cường địch, Mạnh Cửu Tiêu vướng trái vướng phải, mặc dù vẫn nỗ lực ngăn cản, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, tăng thêm thương thế không ngừng tăng thêm, Rõ ràng vậy không kiên trì được quá lâu thời gian. Còn có càng nhiều phe mình người, cuộc diện đồng dạng tràn ngập nguy hiểm, tình thế đã đến nguy hiểm nhất thời điểm. Chắc một phong tuyệt đối nghĩ không ra. Hắn tránh chi duy sợ không kịp đại chiến nhất phương. Lại là hắn tâm tâm niệm niệm tìm kiếm Tam Giang Minh. Như vậy trong thạch thất như thế hảo động tính lớn. Tất nhiên là nhớ tới mê cung sụp đổ. Gió lúc lớn đột kích thời điểm. Cái kia cho dù hy sinh chính mình cũng muốn đem hắn đưa đến khu vực an toàn nghĩa phụ. Chắc một phong mũi quản chua chua. Lại vậy bất chấp gì khác. Công lực vận chuyển tới trước đó chưa từng có cực hạn. Một tiếng lôi đình quát lớn. Trực tiếp từ góc tường liền xông ra ngoài. Giết dưới chân hồ quang điện quấn quanh. Chắc một phong thân giữa không trung. Chân kình nóng bỏng mà cuồng bạo. Như một đoàn mặt trời phong quét sạch hướng khoảng cách gần nhất đối thủ tại quyển phong bạo cảnh giới ra trì dưới. Cái này một chân thế đại lực trầm. Không khí đều phảng phất vì đó sụp đổ. Tên kia bị công kích diệu hoa các siêu nhất lưu cao thủ. Đang cùng Tam Giang Minh siêu nhất lưu cao thủ chiến đấu. Y vào nhiều người ưu thế. Cơ hồ tìm được hạ sát thủ cơ hội. Đột nhiên nghe được động tĩnh. Hắn nghiêng người xem xét. Vội vàng nửa đường biến chiêu. Nguyên bản sát chiêu công về phía Trác Mộc Phong. Thương mang như địa long đằng không mà lên tên kia Tam Giang Minh siêu nhất lưu cao thủ nhìn thấy quân đội bản. Vốn là đại hỷ. Nhưng dư quang thoáng nhìn giữa không trung bóng người. Cái kia khuôn mặt quen thuộc cùng chiêu thức. Không khỏi sợ đến kêu to. Đại thiếu gia tiểu tâm chữ còn không ra khỏi miệng. Thương mang đã đánh chúng vào Trác Mộc Phong. Nhưng trong tưởng tượng Trác Mộc Phong bị đánh bay tràng diện cũng không xuất hiện. Ngược lại là không gì không phá thương mang. Bị hắn chân kình từ đó mở ra. Hoàng kim chui chân mang khí thế không giảm. Huy hoàng chiếu sáng bốn phía. Tại diệu hoa các cái kia vị cao thủ chừng lớn trong đôi mắt. Một cước đá trúng nó ngực. Phúc máu xương mù mông lung tung tóe vẩy. Người kia như cắt đứt quan hệ con diều bay ra ngoài. Các loại quẳng xuống đất. Đã chết đến mức không thể chết thêm. Cái gì vô luận là tên kia Tam Giang Minh siêu nhất lưu cao thủ. Còn là công kích hắn Thánh Hải Bang siêu nhất lưu cao thủ. Tất cả đều bị Trác Mộc Phong khí thế giật nảy mình. Hai người đều nhận ra thân phận của hắn. Tự nhiên biết mấy tháng trước. Vị này thiếu niên từng lấy mấy chiêu đánh bại Hắc Giả Sơn Trang Tiêu Ngô Đồng. Nhưng Tiêu Ngô Đồng thực lực. Đối phó trên giang hồ phổ thông siêu nhất lưu cao thủ vẫn được. Đối phó đỉnh cấp thế lực xuất thân siêu nhất lưu cao thủ. Cái kia tuyệt đối không đáng chú ý. Cho nên hai người làm sao đều không ngờ được. Diệu hoa các siêu nhất lưu cao thủ. Thế mà bị Trác Mộc Phong một cước liền đánh chết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Hai người tuyệt đối không thể tin được. Bọn hắn lại làm sao biết. Tu vi tăng lên Trác Mộc Phong. Không chỉ có lực công kích tăng cường. Ma long nội đan chi lực cũng tiến một bước phát huy. Khiến cho hắn lực phòng ngự mạnh hơn. Thực lực tăng phúc so với người bình thường phần lớn. Huống chi lần này hắn khai thác lấy thương đổi thương đấu pháp. Chủ động tiếp nhận một bộ điểm công kích. Vì chính mình tranh thủ nhất kích tất sát cơ hội vừa rồi thương mang đã đả thương hắn. Chỉ bất quá ngoại nhân nhìn không ra thôi. Mũi chân điểm địa. Trác Mộc Phong không hề dừng lại chút nào. Một cách năm ý hợp nhất. Lại giết hướng về phía Thánh Hải Bang siêu nhất lưu cao thủ. Thân hình tựa như đen trắng kéo ảnh vặn vẹo mơ hồ. Cự ly ngắn phía dưới. Tên kia Thánh Hải Bang cao thủ vội vàng huy kiếm. Sử dụng suốt đời sát chiêu kiếm khí trung chia ba phần. Hiện lên xếp theo hình tam giác xông ra. Giống như có thể cắt đứt hư không. Uy lực cực lớn. Kết quả ba phần kiếm khí lần lượt đánh trúng Trác Mộc Phong. Chỉ là làm thân hình hắn một trận lưu động. Hắn chân thân tựa như từ mặt nước ngược lại ảnh bên trong sông ra. Một cước lăng không bay qua. Bàng tên kia Thánh Hải Bang siêu nhất lưu cao thủ thổ huyết bay ngược. Đến chết vẫn trợn mắt hốt mồm. Tựa hồ không thể tin được Trác Mộc Phong thực lực mạnh đến mức độ này. Biết rõ thế cục nguy cấp. Kéo thêm một khắc liền nhiều một điểm nguy hiểm. Trác Mộc Phong không thể không túc chiến túc thắng cũng may mà ma long nổi đan. hắn nội thương còn không tính nặng, vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Trác Mộc Phong tung bay như điện, ra chân vô tình, thẳng hướng cái thứ ba mục tiêu, trong miệng gào to. Chết ngoại nhân nhưng không biết đây hết thảy, chỉ coi Tam Giang Minh đại thiếu gia võ công lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Phụ cận bị vừa rồi hai chân hấp dẫn lực chú ý lục phái các cao thủ, đều là không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Thiếu hiệp mời khai ăn 54 chương 529 Trác sư để coi chừng vị thứ ba bị công kích người. Vẫn là đến từ Thánh Hải bang bọn hắn mặc thống nhất lam trường sam màu đen. So hai phái khác muốn tốt nhận ra nhiều. Không cần lo lắng giết nhầm người. Thân hình kéo dài vặn vẹo. Trác Mộc Phong hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua. Chính là năm ý hợp nhất lãng ảnh mộng hồn hối. Cút ngay cho ta, tên này Thánh Hải bang cao thủ dùng chính là lang nha bổng. Trong tay cuồng vũ đồng thời, thông minh địa sau này rút lui. Chui vào miêu ra cùng diệu hoa các cao thủ chém giết trong đám. Thân là đỉnh cấp thế lực xuất thân siêu nhất lưu cao thủ. Sợ hãi như thế một cách không đủ nhược quán người trẻ tuổi thật sự là mất mặt. Nhưng mặt mũi nào có tính mệnh trọng yếu bất quá vì kia miêu ra cao thủ vậy không ngu ngốc. Quả thực là một đao đỡ lên diệu hoa các cao thủ. Sau đó dương đao bổ về phía Thánh Hải bang cao thủ đường lui. Ngăn cản nó lui thế. Trong miệng kêu to. Miêu ra mầm nhân. Gặp qua Trác đại thiếu Thánh Hải bang cao thủ hận đến nghiến răng. Lại không rảnh đi trả thù đối phương. Mắt thấy không có đường lui. Đành phải song tay nắm chặt lang nha bổng. Lấy phá núi phá thạch chi thế đập mạnh hướng đánh tới Trác Mộc Phong. Ý đồ vì chính mình tranh thủ sinh cơ. Nhưng đối mặt sát cơ lộ ra Trác Mộc Phong có chút ngăn cản nhất định là dư thừa. Một cước lang nha bổng bay lên. Leng keng rơi trên mặt đất. Thánh Hải bang cao thủ ngực bị chân kình tạc ra một cái động lớn. Gan đều bị xoắn nát. Đại La Kim Tiên khó cứu. Ba chân. Ba vị siêu nhất lưu cao thủ bị giết Trác Mộc Phong thể hiện ra nghiền ép cấp thực lực. Lại lần nữa chấn nhiếp phủ cận địch ta hai phe tất cả mọi người. Trác đại thiếu uy vũ mầm nhân nhãn châu xoay động. Ngửa mặt lên trời gào thét hắn nhận cực điểm ủng hộ. Ra sức thẳng hướng diệu hoa các cao thủ. Thiếu đi người bên ngoài kiềm chế về sau. Khí. Thế như hồng lại lập tức chiếm thượng phong hắn bên cạnh chiến vừa kêu. Giống như là muốn để tất cả mọi người biết. Mà khởi điểm được cứu Tam Giang Minh cao thủ. Rất nhanh lính hội mầm nhân ý tứ. Cũng đi theo quát to lên. Ta Tam Giang Minh đại công tử ngút trời thần tư. Cùng cảnh vô địch. Các ngươi ai dám cùng đánh một trận. Có ai dám phe mình thế cuộc đến gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhất định phải để tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng. Tìm tới lòng tin. Như thế mới có thể kiên trì mà hoành không xuất thế Trác Mộc Phong. Không thể nghi ngờ liền là sự chọn lựa tốt nhất. Vị này Tam Giang Minh cao thủ cũng không phải hô hô mà thôi. Trác Mộc Phong thực lực. Lệnh hắn trong lòng dâng lên một loại gần như yêu cầu xa vời chờ đợi mong mỏi Trác Mộc Phong có thể ngăn cơn sóng dữ. Mặc dù hắn biết hy vọng rất nhỏ. Trác đại thiếu tới Trác Mộc Phong. Lại là hắn hừ. Chỉ là một cái tinh kiều cảnh nhất trọng tiểu tử. Có thể lật lên sóng gió gì đối đãi ta đi giết hắn. Để bọn này lũ ngu xuẩn im miệng. Bên ngoài tiếng la một truyền hai. Hai truyền ba. Rất nhanh liền ở trong đường hầm truyền ra. Lan tràn tới mỗi người đều có thể nghe tới cấp độ. Mạnh cửu tiêu một giáo đập mạnh. Bước lui đối thủ đồng thời. Theo tiếng kêu nhìn lại. Trong lúc mơ hồ thấy được một đạo thẳng tắp áo trắng tuấn ảnh. Chợt cảm thấy giật mình nhược mộng. Cái kia ban đầu không có bị hắn để vào mắt. Thậm chí khi Vu Quan Đình thu nó làm nghĩa tử. Gây đến bọn hắn cái này chút sứ giả cùng đường chủ âm thầm không cam lòng thiếu niên. Bây giờ lại cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Đồng thời hắn vừa ra trận. Liền chấn phấn lòng người. Làm bọn hắn cái này nhất phương khí thế đạt được không nhỏ tăng lên chỉ là như vậy trạng thái có thể tiếp tục bao lâu hắn thực lực dù sao vẫn là quá thấp a. Mạnh cửu tiêu âm thầm cắn răng. Ngực bộc phát ra một cỗ không hiểu xúc động cùng chấp niệm. Hắn muốn đánh bại thân ba người trước. hắn tuyệt không thể để Minh chủ nghĩa tử xảy ra chuyện. Tam Giang Minh nhất phương lòng người thổ chấn, trái lại Thánh Hải bang nhất phương lại là sát ý bừng bừng phấn chấn, gọi chiến giả cũng có, khinh thường người cũng có, nổi giận người cũng có, càng có người biến thành hành động. Lúc này từ bỏ bị vây công đối thủ, chủ động thẳng hướng Trác Mộc Phong. Ở đây người bên trong cũng không hoàn toàn là siêu nhất lưu cao thủ, cũng có một chút tinh kiều cảnh tam trọng võ giả, về phần tu vi thấp hơn người thì không có tiến vào vạn hóa mộ huyệt, miễn cho vô tội uổng mạng. Y vào tự thân đặc tính, tinh kiều cảnh tam trọng võ giả đối Trác Mộc Phong uy hiếp càng tiểu. Như thế phân loạn chiến trường, lấy tốc độ sở trường truy mệnh thập nhất thối lập công lớn. Trác Mộc Phong mượn bốn phía bóng người yểm hộ, chợt đông chợt nam, lúc trái lúc phải. Lúc này hắn cũng không lo được quá nhiều. Tam tinh cấp bậc hổ bạc thần kiếm sớm đã ra khỏi vỏ. Một kiếm một cái, lợi dùng thân kiếm bên trên tính điện, ám toán đối thủ, đồng thời kiếm ra vô tình, cùng với máu bắn tung tóe, từng khỏa đầu phóng lên tận trời. Gặp hắn giết người như cắt cỏ giặc mạch, đường đường tinh kiều cảnh tam trọng võ giả bị hắn tiện tay diệt chi. Mặc dù vây công vậy không được bao lớn tác dụng, tất cả trông thấy một màn này người đều rung động thật sâu lấy. Cần biết liền xem như cường như Mạnh Hàm, giết người vậy không có nhẹ nhàng như vậy, cũng không phải nói Mạnh Hàm thực lực không bằng Trác Mộc Phong, mà là hắn võ công đặc điểm quyết định phong cách chiến đấu. Trác Mộc Phong loại này chém dưa thái rau, bình thường gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn, rất dễ dàng tạo thành một loại lực chấn nhiếp, tăng lên phe mình khí thế, đồng thời lại trùng kích địch quân tâm lý. Thánh Hải bang nhất phương những cao thủ thấy mắt thử muốn nứt, rất sợ tiểu tử này liền giống như Mạnh Hàm, không ngừng giải phóng địch quân nhân thủ, tạo thành lấy thấp đỏ sức cao hiện tượng, đại cuộc đem định, tuyệt không cho phép xuất hiện biến số. Mấy tên thiên tinh địa linh bảng cao thủ lúc này liền xông ra ngoài. Bất quá Tam Giang Minh bên này cũng không phải ăn chay, mãi mới chờ đến lúc đến hy vọng. Sao dung người phá hư việc quan hệ trận chiến này thế cục, từng cách liền cùng điên rồi bình thường, liều mạng cuốn lấy những cao thủ này, tận lực tranh thủ thời gian. Nhắc tới cũng kỳ, từ khi rời đi gian kia có dấu mặt người pho tượng thạch thất về sau, Trác Mộc Phong phát hiện mình tinh thần lực cường đại hơn nhiều, hắn có thể cảm ứng ra bốn phía từng đạo áp ý cùng sát ý. Ánh mắt rảo qua một vòng, đem tình thế thu hết vào mắt. Trác Mộc Phong cũng là trong lòng khẩn trương, hắn biết rõ thực lực mình có hạn, duy nhất có thể làm chính là đem mình có thể giết đối thủ lấy tốc độ nhanh nhất toàn bộ giết sạch. Vừa lúc này, ba tên siêu nhất lưu cao thủ cùng nhau công hướng hắn. Trùng hợp là vừa lúc phân biệt đến từ Thánh Hải bang, Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa Các. Ba người cắt từ ba phương hướng vọt tới, phía bên phải một đạo bao trùm cực lớn kiếm khí đi đầu, phía sau là một cỗ phảng phất có thể mặc kim liệt thạch quyền mang, bên trái thì là một đạo câu tử, thể tích vô cùng nhỏ, tại chủ nhân ra sức vung vẩy hạ cơ hồ không cách nào bắt câu tử. Chủ nhân có thể nói là hiện trường địa linh bảng phía dưới uy hiếp nhất đại cao thủ một trong. Trác Mộc Phong rất nhanh làm ra lựa chọn, truy lãng sử dụng nội lực hóa thành sóng nước lượn lờ bốn phía, thay đổi phương hướng, dẫn đầu liền xông về bên trái. Tìm chết câu tử chủ nhân là cái nam tử cơ bắp, cổ tay nhanh chóng chấn động bắt đầu, quấn ở cổ tay ở giữa thiên tầm tia thông qua chấn động, lực lượng truyền lại đến câu nhọn, đột nhiên một cách quanh co, tự nhiên sau bên cạnh đâm về Trác Mộc Phong trái tim. Cách đó không xa có một vị phi tiến đảo trưởng lão mơ hồ nhìn thấy hàn quang, lập tức cả kinh hô to. Cẩn thận, thanh âm còn chưa rơi, câu nhọn đã đâm vào Trác Mộc Phong trong cơ thể. Vị kia phi tiến đảo trưởng lão trong lòng mãnh liệt chìm, mà câu tử chủ nhân thì lộ ra không gì hơn cái này cười nhạt. Nhưng là sau một khắc, hắn dáng tươi cười ngưng ghét tại khóe miệng. Một đảo kiếm mang nhét đầy tầm mắt, từ trên trời giáng xuống, đem hắn sinh sinh chém thành hai nửa. miệng vết thương cách chỉ chốc lát mới có máu tươi vẩy ra. Buồn cười trước đó người đều coi là Trác Mộc Phong dựa vào thân pháp tránh ra công kích, lại không biết căn bản không có. Hắn mỗi lần đều hứng chịu tới nội thương, chỉ bất quá bị hắn áp chế mà thôi. Cắm ở Trác Mộc Phong hậu tâm câu tử, bất quá đâm vào nửa tấc, bị Trác Mộc Phong dùng sức chấn động liền đẩy ra. Về phần phía trên độc tố, càng ca na sao không bách độc bất xâm thể phách, cái này vị kia phi tiến đảo trưởng lão một mặt chấn kinh thêm nghi hoặc. Mà hai gã khác vây công cao thủ, bởi vì Trác Mộc Phong động tác quá nhanh, câu tử lại quá nhỏ, tăng thêm bốn phía đều là chiến đấu bóng người, còn tưởng rằng căn bản không có đâm chúng hắn, gặp Trác Mộc Phong một kiếm miếu sát câu tử chủ nhân, toàn bộ không rét mà run. Tới nhận lấy cái chết, xoay người một cái, Trác Mộc Phong khí thế như hồng địa thẳng hướng hai người. Hai người lại sinh ra không dám đánh một trận sợ hãi, vô ý thức hướng về sau lui. Đúng lúc này, Trác Mộc Phong đột nhiên rẽ một cái, thẳng hướng một bên khác đám người. Đại sư huyên mau lui lại a. Tùy Trung dù hai tay tất cả đều là máu, cánh tay trái cùng phía sau lưng càng là thiếu đi hai khối lớn da thịt, từ Trác Mộc Phong chạy đến bây giờ, đi qua thời gian cũng không lâu, nhưng hắn tại Mạnh Hàm đâu đâu cũng có công kích đến, chạy tới cùng Đồ Mạt Lộ, Tư Mã Anh bọn người cất tiếng đau buồn giống to, nóng lòng mong muốn cứu viện, lại bởi vì tự thân bị đối thủ ngăn trở, ốt còn không mang nổi mình ốt mấy vị phi tiến đảo cô gái trẻ tuổi lệ rơi đầy mặt, kém chút bởi vì phân thần mà bị giết. Tùy huyên, chỉ đổ thừa ngươi, ta đều vì mình chủ, một kiếm này tiến ngươi về Tây Thiên. Mạnh Hàm không phải không biết Trác Mộc Phong đã đến, nhưng cao ngạo như hắn, lại sao khả năng vì một cách niên kỷ nhỏ 6 tuổi ra hỏa bỏ qua hiện tại mục tiêu. Chỉ có thể nói chiến trường thay đổi trong nháy mắt, rất nhiều người đều nghèo tại ứng chiến. Chỉ nghe được nơi xa tiếng la, còn không biết đã có mấy tên siêu nhất lưu cao thủ mất mạng tại Trác Mộc Phong trong tay. Mạnh Hàm hai tay cầm kiếm, thân như cá bơi, mũi kiếm giữa không trung hoạch xuất ra một đạo chuyển hướng thẳng tắp. Nó quý tích lệnh Tùy Trung dù không thể nào ngăn cản, chỉ có thể hung hăng lui về sau. Bên tai truyền đến sư đệ mỗi nhóm hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tùy Trung dù bỗng nhiên tê cả ra đầu, ánh mắt bên trên rời, mới phát hiện một sợi cực nhỏ kiếm khí, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, lực sâu xuống. Khoảng cách này cùng tốc độ, chỉ đủ hắn sinh ra không địch ý biết, thân thể lại không cách nào làm ra phản ứng. Ta mệnh đừng vậy, Tùy Trung dù trong lòng than thở. Canh mấy chút lửa xuất hiện trong tầm mắt, ở tại Tùy Trung dù ra đầu cùng trên thân, có loại thiêu đốt cảm giác đau. Phía trên đoạt mệnh kiếm khí chậm chạp không rơi, thẳng đến trước người xuất hiện một vị còn cao hơn hắn tấp hơn bóng dáng. Tùy Trung dù mới hậu chi hậu giác địa ý thức được, mình bị người cứu được. Tam Giang Minh Trác sư đệ. Đối diện Mạnh Hàm trông thấy người đến, cười lên, trong tươi cười mang theo một vòng không cách nào nói hương vị. Đêm đó doanh chứng trước, hắn gặp qua Trác Mộc Phong, đối với vị này bị Thánh Võ Liên Minh khen ngợi nhân tài mới nổi, lại ở vào đối địch trận doanh, Mạnh Hàm sớm có sát tâm. Trác Mộc Phong im lặng im ắng, chỉ là cầm kiếm tay nắm thật chặt, trên người đối phương truyền đến khí cơ làm hắn biết, tên này người trẻ tuổi thực lực có khác với trước đó những người khác, chính là một vị chưa từng có cường địch. Nếu là giải quyết đối phương, cố gắng có thể càng nhanh vãn hồi xu hướng suy tàn. A sát niệm nhất thời, cố này sát khí là như thế chi dày đặc, dày đặc đến cho dù là Tư Mã Anh bọn người cũng có thể cảm giác được tình trạng. Tùy Trung dù càng là sợ ngây người, thấy phía trước bóng người vọt thẳng hướng về phía Mạnh Hàm, bốn phía vang lên Trác đại thiếu, Trác thiếu hiệp loại hình kinh hô, ngừng lại biết người đến thân phận, trong lòng rất là lo lắng, vội vàng nhắc nhở, hắn là Mạnh Hàm Trác sư để coi chừng. Thiếu hiệp mời khai ăn. 54 chương 530 siêu việt Đông Chu ngàn năm lịch sử. Mạnh Hàm võ công cao bao nhiêu, rất nhiều người rõ như ban ngày. Địa linh bảng phía dưới, Ở đây người bên trong không có một cách nào chống lại người chính là đối phương tồn tại. Gia tốc thắng lợi Thiên Bình hướng Thánh Hải bang nhất phương nghiêng. Trái lại Trác Mộc Phong. Cái này xuất đạo giang hồ không đủ 3 năm. Gia nhập Tam Giang Minh không đủ 2 năm thiếu niên. Càng là có thể xưng tuyệt thế kỳ tài noãn dương hồ nhất chiến thành danh. Thánh Võ Sơn chân khí xưng tôn. Chiếm được cuồng long thanh danh tốt đẹp. Nhưng luyện võ thời gian là hắn lớn nhất thế yếu. So với Mạnh Hàm. Hắn kém trọn vẹn 6 tuổi. Thiên phú lại cao hơn vậy rất khó đền bù một đoạn này chênh lệch. Đừng quên Mạnh Hàm bản thân cũng là mấy chục năm thấy một lần thiên tài. Chính là Đông Chu Tứ Công Tử một trong. Khi Trác Mộc Phong ngang nhiên phóng tới Mạnh Hàm lúc. Tựa như là có cảm ứng bình thường. Phụ cận rất nhiều người đều nhìn sang. Hô hấp vì đó một bình phong. Tượng trưng cho Tam Giang Minh cùng Thánh Hải bang thế hệ tuổi trẻ quyết đấu. Trình độ nào đó bên trên vậy đem ảnh hưởng hôm nay cuối cùng chiến cuộc Mạnh Cửu Tiêu thân hình xoay chuyển. Điên cuồng lấy kim đỉnh táo dương giáo không kích chung quanh ba người. Lần lượt đem bọn hắn bước lui. Vậy lần lượt bị ba người kích thương giống như chim trong lồng. Không ngừng ý đồ phá vây. Đổi được đầy người thương cũng không sợ hãi. Triển bạc kiếm càng lúc càng nhanh. Vậy càng ngày càng lạnh. Dẫn đến vây công ba người hắn không dám không làm áp lực làm như vậy. Kết quả chính là hắn kiếm thế chính đang nhanh chóng thối biến. Phảng phất lưu tinh xuất hiện đêm trước. Bình tĩnh mà tử tịch. Lại làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Ngô Khang hoa hoa kêu to. Hắn nỗ lực tay trái bị đánh gãy đại giới. Cuối cùng xông ra trùng vây. Bảo hộ ở dựa vào tường ngã xuống đất La Tư Cát trước người. Hắn hai vị đối thủ lần lượt lấy công kích La Tư Cát đến kiềm chế hắn. Làm hắn được cái này mất cái khác. Đành phải lấy thân thể đến ngăn trở công kích. Không bao lâu cũng ho ra máu liên tục. Nhiễm hồng vạt áo trước. Lão Ngô. Nếu như là cái nam nhân. Cũng không cần quản ta cái này hẳn phải chết người. Giữ lại một cái mạng báo thù cho ta a. La Tư Cát suy yếu mà thống khổ địa hô. Ngô Khang ha ha cười to. Khi ta cảm thấy không có hy vọng lúc. Tự nhiên hội vứt bỏ ngươi mà đi. Ta mới sẽ không ngu như vậy. Vì ngươi mất mạng bây giờ còn có hy vọng. La Tư Cát trong lòng thẳng lắc đầu. Đây hết thảy phát sinh ở đồng thời. Khi song phương chém giết đạt tới thảm thiết nhất trạng thái lúc. Trác Mộc Phong cùng Mạnh Hàm riêng phần mình xông về lẫn nhau hai cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại hết sức khí thế cường đại. Tại hai người chính thức giao thủ trước dẫn đầu va chạm. Phát ra một cái tiếng vang trầm trầm. Trác Mộc Phong một bộ áo trắng. Phong trần mệt mỏi. Trên mặt thư thớt lạc má hồ. Lại không che đậy anh Phong tuấn lãng. Hổ bạc thần kiếm kéo trên mặt đất. Theo hắn vọt tới trước tói lên điểm điểm hỏa tinh. Mạnh Hàm thì hai tay cầm kiếm. Nghiêng kiếm ở bên phải bên cạnh tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn Trác Mộc Phong. Nếu như tới gần. Còn có thể phát hiện mũi kiếm cắt chém hư không lúc. Có từng sợi trong suốt gợn sóng âm thầm khuyết tán. Chớp mắt là qua. Không biết lượng sức đồ vật. Khi song phương cách xa nhau ba trượng lúc. Mạnh Hàm trong lòng quát lạnh. Nghiêng ở bên phải bên cạnh kiếm mãnh liệt địa hướng phía trước vung ra. Trong chốc lát. Cái kia chút vô hình lại dày đặc trong suốt gợn sóng. Đột nhiên cùng nhau bạo dũng mà lên. Hóa thành trong rổ mang đen thủy triều kiếm áp. Cuốn lên một mảnh sóng dữ cuồn cuộn. Hướng Trác Mộc Phong phủ tới khí lãng bị hung hăng gạt ra. Phát ra ào ào liên hoàn tiếng vang. Nộ lãng thần công không ít dò xét gặp một màn này người đều hét lên kinh ngạc. Chỉ vì trước đó. Bọn hắn chưa hề gặp qua Mạnh Hàm bộc phát ra cường đại như thế khí thế. Cái này mới là hắn thực lực chân chính. Tùy Trung Dụ sắc mặt rõ ràng. Lòng tràn đầy đắng chát không kịp dâng lên. Liền vì phía trước cái kia thẳng tiến không lùi bóng dáng mà thật sâu lo lắng hắn không để ý còn sót lại không nhiều công lực. Trước người ngưng tụ ra màu đỏ tiến ảnh. Muốn trợ Trác Mộc Phong một chút sức lực. Nào có thể đoán được bị phủ cận một tên diệu hoa các cao thủ phát hiện. Vội vàng một búa bổ tới. Khiến cho Tùy Trung Dụ không thể không đổi phương vị. Canh một tiếng. lưới búa bị màu đỏ tiến ảnh đánh trúng lệch xoa mà qua. Tùy Trung Dụ lảo đảo lui lại, cánh tay vạch ra một đạo khắc cốt miệng máu. Bàng cũng là giờ khắc này, sóng biển kiếm áp phủ lên Trác Mộc Phong. Mạnh Hàm hai mắt bộc phát ra thâm tàng tại thực chất bên trong lạnh lẽo. Nhân kiếm hợp nhất, hình như cá bơi. Thuận sóng biển quý tích đâm về Trác Mộc Phong, hắn vốn là cực kỳ nhanh chóng độ. Tại kiếm áp đảo ngược thôi thúc dưới lại nhanh một bậc. Lướt qua chỉ lưu lại một đảo nhàn nhạt cản ngấn. Đây là không lưu sinh lộ một kiếm. Là Mạnh Hàm sống đến tận đây khắc cuối cùng lực lượng đỉnh phong một kiếm, không ít Thánh Hải Bang, Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa các cao thủ đều mặt lộ vẻ chấn kinh cùng hưng phấn. Lại không chú ý bên kia, thu hồi tâm thần toàn lực công kích đối thủ. Tại bọn hắn công kích đến, Tam Giang Minh nhất phương cao thủ cũng không thể không ngưng thần ứng đối. Chỉ là trong lòng đều bịt kín một tầng cực nặng bóng mờ, không dám tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình. Đúng lúc này một đạo trong trẻo tiếng kiếm reo tại cái kia sóng lớn cuồn cuộn kiếm áp bên trong vang vọng bát phương. Trác Mộc Phong không chỉ có muốn lấy thắng, càng phải nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa thủ thắng. Chỉ có dạng này mới có thể khích lệ phe mình người, mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Huống chi bình thường thủ đoạn vậy không làm gì được Mạnh Hàm, chỉ hội lãng phí công lực mà thôi. Bị hắn áp chế đến cực hạn kiếm thế, giờ khắc này theo Trác Mộc Phong giơ lên trường kiếm bỗng nhiên bộc phát. Hắn bốn chu không khí kịch liệt rung động. Từng đạo màu sắc rực rỡ kiếm tia từ không sinh có, lẫn nhau xuyên qua, lẫn nhau giao nhau, phi tốc xoay tròn, hình thành một vòng cực nghiêm mật lồng ánh sáng bảy màu. Lông châu châm nhỏ đều không thể đâm vào. Bốn phía kiếm áp hung áp địa đụng vào, lại như băng gặp đại hỏa, lại như giấy kích lưới dao, lập tức bị vô số màu sắc rực rỡ kiếm tia cắt đến vụn vụn vặt vặt, hóa thành giọt giọt lam dịch vẩy ra hướng bốn phương tám hướng, mặc cho ngươi sóng dữ hậu kình vô tận, vẫn khó mà tiến lên nửa điểm. Rơi vào bốn phía trong mắt mọi người, tựa như là một viên to lớn thất thải kim cương, tại sóng biển bên trong vị nhưng bất động, ở trong đường hầm trong suốt phát sáng. Cái này sáng chói đến khiến lòng run sợ hào quang bảy màu, thậm chí chiếu lên phủ cận rất nhiều người con mắt, làn da đều tại nhói nhói, sinh ra trốn tránh ý sợ hãi. Mạnh Cửu Tiêu đem cái này một vòng bảy màu sắc thu vào đáy mắt, không khỏi thân thể cứng đờ, biểu lộ ngưng ghét. Cái này vốn nên là đánh giết hắn tốt nhất cơ hội, nhưng vây công hắn ba vị đại cao thủ, giờ phút này cũng con ngươi co vào. Thậm chí bởi vì quá mức chấn kinh, kìm lòng không được hướng quang mang phát ra phương hướng nhìn lại, phảng phất thấy được thiên phương dạ đàm bình thường. Triển Bạch Tâm không ngừng chìm xuống, trống vắng mà quạnh quẽ ý đồ bắt linh quang lói lên hắn. Bỗng nhiên tại đêm dài đằng đẵng bên trong, thấy được một vòng hào quang bảy màu xoa qua, xé mở vô biên hắc ám. Hắn hai mắt tách ra không cách nào hình dung quang mang, cái kia lạnh đến cực hạn, vậy nhanh đến cực hạn kiếm quang, đột nhiên thoát ly ràng buộc rồi, cực tốc đâm hướng về phía trước. Quanh mình tia sáng cũng vì đó tối sầm lại. Hắn đứng tại ba người bên ngoài, đưa lưng về phía mà đứng vây công ba người hắn. Động tác dừng lại, chợt chỗ cổ đồng thời phun ra một cỗ huyết vụ, ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Một kiếm này phong thái cực kỳ giống trong đêm tối chân chính lưu tinh. Chỉ là may mắn lãnh hội, chỉ có người chết đây là trong thông đạo. Tất cả mọi người đều thấy được cái kia trương dương mà bá đạo hào quang bảy màu. Không quản là cao thủ bình thường cũng tốt, siêu nhất lưu cao thủ cũng được, cho dù là cao cao tại thượng đại cao thủ nhóm, khỏi phải quản hai phe địch ta, giờ phút này đều cùng nhau vì đó động dung. Trong lòng dâng lên một trận sóng to gió lớn. Tương truyền Tam Giang Minh có một môn ngũ tinh đỉnh cấp kiếm pháp, tên là Cửu Hồng Kiếm Quyết. Tiểu thành vì ngũ sắc, có thể mặc giáp phá thạch, uy lực mạnh mẽ tuyệt luôn. Đại thành vì bảy sắc. Đến một bước này, nếu vì đại cao thủ nắm giữ, thì tại này cảnh nội đủ để tung hoành bát phương. Mặc dù không thể quét ngang cùng thế hệ vô địch, nhưng cũng có thể xưng khó gặp địch thủ tại Tam Giang Minh mấy chục năm trong lịch sử. Còn chưa từng có một tên kiếm khách luyện đến một bước này. Vu Quan Đình độc nữ Vu Viện Viện, thiên chất tuyệt hảo, ngộ tính kinh người. Nghe nói 17 tuổi đã nghiên cứu đến tiểu thành, nhưng muốn đạt đến đại thành, nói nghe thì dễ, gần nửa số đỉnh cấp thế lực đại cao thủ cũng chỉ là đem một môn ngũ tinh võ học luyện đến tới gần đại thành. Muốn đạt đến đại thành, không chỉ cần phải thiên phú, càng cần phải năm này tháng nọ rèn luyện cùng lĩnh hội. Nhất gần trăm năm, Đông Chu giang hồ còn không ai có thể tại 30 tuổi trước đó liền đem một môn ngũ tinh võ học tu luyện tới đại thành cấp độ. Bực này huy hoàng thành quả cũng chỉ có thể tại giang hồ nhớ ghi vào sử sách bên trong tìm kiếm. Ngay tại lúc hôm nay, vào thời khắc này, ngay tại tất cả mọi người dưới mí mắt, có người thi triển ra kiếm khí bảy màu. Người kia xuất đạo không đủ 3 năm, năm nay không đủ 20 tuổi. Mãnh liệt sóng biển kiếm áp tại lồng ánh sáng bảy màu cao tốc xoay tròn bên trong bị cắt mở, ở giữa bóng sáng tựa như cũng bị nhuộm thành bảy sắc. Trác Mộc Phong chịu đựng hai tay run rẩy, tuy là nứt gan bàn tay cũng cắn răng cầm kiếm, cứng ép thôi động cái kia cố bởi vì tu vi tăng lên, dẫn đến uy lực càng mạnh kiếm thế nhảy lên tới hắn có khả năng nắm giữ cực hạn. Khi đi tới một khắc này, Trác Mộc Phong ngửa mặt lên trời lãng quát một tiếng, tấm thân kiếm hóa làm một thể, mang theo toàn thân kình đạo, đối phía trước sóng biển dần bổ xuống. Lồng ánh sáng bảy màu đột nhiên hóa thành một đạo hơn một trượng ánh kiếm bảy màu, hình như dọc theo cầu vồng, nặng nề bàng bạc sóng giữ kiếm áp. Tại ánh kiếm bảy màu cắt xuống hình như vài vóc bị xé nứt, điểm hướng hai bên tàn ra. Ẩn vào sóng biển trung hành tất sát một kiếm mạnh hàm gặp chi. Xưa nay mây trôi nước chảy biểu lộ lần đầu cuồng biến, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hãi. Cuống quýt nửa đường biến chiêu, ý đồ trốn tránh, nhưng phát hiện ánh kiếm bảy màu quá nhanh, đành phải cuối cùng lực lượng giơ kiếm đón đỡ trước người. Oanh, nội lực hóa thành kiếm áp văng khắp nơi bắn bay, tựa như cự thạch ngàn cân nện vào thủy đàm. Mạnh Hàm không hổ là Mạnh Hàm, gặp nguy không loạn. Tiếng giống to bên trong điều động nổ lãng thần công, bị chém ra bọt nước lại cuốn ngược mà quay về, ngưng tụ tại trước người hắn. Nhưng mà ánh kiếm bảy màu lực sát thương quá mạnh, không giống nhau đại bộ phận bọt nước về tuôn, đã đánh xuyên tầng tầng phòng ngự. Tuy bị không ngừng tiêu hao, nhưng đến cùng còn có bộ phận nhỏ lực đạo hung hăng bổ vào Mạnh Hàm trên thân kiếm. Phúc, Mạnh Hàm đứng vững thân thể giống như mũi tên, bị đánh đến bay ngược ra sáu trượng nhiều còn giữa không trung. Một ngụm máu đã ép không được từ miệng bên trong phun ra. Các loại lảo đảo đứng vững, chỉ gặp hắn sắc mặt trắng bệch, khí tức đại loạn. Một chiêu thắng bại điểm. Bằng tâm mà nói, Mạnh Hàm vô luận là nội lực, tu vi đều muốn thắng qua Trác Mộc Phong. Đáng tiếc hắn chỉ tu luyện một môn ngũ tinh cấp bậc nổ lãng thần công, lại xa còn lâu mới có được đạt đến đại thành. Kiếm pháp vẫn là tứ tinh cấp bậc, thậm chí bởi vì đem quá nhiều tinh lực đặt ở nổ lãng thần công bên trên, hắn tứ tinh kiếm pháp đến nay chỉ có đại thành cấp độ. Mà Trác Mộc Phong lại đem cửu hồng kiếm quyết luyện đến đại thành cấp độ. Cái chênh lệch này đủ để đóng qua hắn tại nội lực cùng tu vi bên trên thế yếu. Dù sao thật muốn tính toán ra, nội lực của hắn cùng tu vi cũng chỉ so Mạnh Hàm kém một bậc. Thiếu hiệp mời khai ăn. 54 chương 531 kết thúc. Mắt thấy Mạnh Hàm bị người chính diện một kiếm đánh bại, đối đám người tạo thành cảm giác chấn động là không cách nào hình dung. Không phải nói Mạnh Hàm không thể bại, chỉ là đánh bại đối thủ của hắn đúng là so với hắn nhỏ 6 tuổi, liền nhược quán cũng chưa tới Trác Mộc Phong. Cái này không khỏi nghe nói quá kinh người một điểm. Phải biết Mạnh Hàm bản thân là thiên tài, danh liệt Đông Chu tứ công tử một trong, mà Trác Mộc Phong lại vượt qua 6 năm thời gian tu luyện chiến thắng. Nó thiên tư cùng tài tình đến cao đến mức nào, đi qua đám người đối tuyệt thế kỳ tài 4 chữ này không có khái niệm gì. Hiện tại biết, loại kia rõ ràng lực trùng kích lệnh mỗi người đáy lòng đều tại run lên. Cái này, sao khả năng? Tùy Trung Dụ há to miệng trợn mắt hốc mồm nhìn qua phía trước. Tư Mã Anh các loại phi tiến đảo đệ tử trẻ tuổi nhóm cũng không cách nào tin. Nguyên lai cùng thế hệ bên trong còn có người như thế kinh tài tuyệt diễm, nhất là Tư Mã Anh. Hắn cơ hồ một đường chứng kiến Trác Mộc Phong trưởng thành. Tại Thánh Võ Sơn biệt viện lần đầu gặp đối phương khuất nhục Miêu Hướng Quân cùng Giải Phong, về sau chiến bình Sở Lưu Dục. Nào có thể đoán được qua không đến mấy tháng, hắn lại lần nữa một tiếng hót lên làm kinh người. Ngay trước tất cả mọi người mặt chiến thắng vừa mới đánh bại Sở Lưu Dục, khí thế chính đạt đỉnh phong Quế Đông Hàn. Như vậy đặt vững Đông Chu chân khí cảnh để nhất nhân địa vị. Ngay tại mọi người đều coi là đây đã là cực hạn lúc, đối phương lại một lần cho ra đáp án. Trong đêm đó các phái uy hiếp Tam Giang Minh lúc, hắn đạp nguyệt mà đến, nhẹ bại Tiêu Ngô Đồng, ký kinh tứ tọa. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Chỉ sợ tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, Trác Mộc Phong thần kỳ biểu diễn lại vẫn còn tiếp tục. Tư Mã Anh biết, mấy cái kia bổ sóng chạm biển ánh kiếm bảy màu, nhất định hội ghi vào giang hồ sử sách, trở thành Trác Mộc Phong vị này tuyệt thế kỳ tài so sánh tiền nhân lại dốc hết sức chứng tư chất ngút trời kỳ tài. Kỳ tài à, tốt một cái Trác đại thiếu Tam Giang Minh. Miêu gia cùng phi tiến đảo cao thủ đều là đại hỷ. Nhìn thấy địa linh bảng phía dưới không người có thể địch Mạnh Hàm bị phe mình cùng thế hệ đánh bại, đối chúng người khí thế khích lệ là không thể nói rõ. Trái lại Thánh Hải Bang, Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa các cao thủ, hoặc là trên mặt kinh hãi, hoặc là sắc mặt âm lệ. Tại Tam Giang Minh nhất phương cao thủ ra sức phản công dưới, trong ngắn hạn lại có chút cố hết sức. Tốt, ha ha ha, rất tốt. Không hổ là ta Tam Giang Minh đại thiếu gia Mạnh Cửu Tiêu ngửa mặt lên trời dài cười. Một mặt tự hào ấm áp dễ chịu nhanh. Trên thân đau đớn phảng phất vậy tại thời khắc này toàn bộ rút đi. Hắn huy động kim đỉnh táo dương giáo, lại một lần nữa xông về phía trước. Vây công hắn ba vị đại cao thủ trầm mặt tiếp chiêu. Từng cách biểu lộ khó coi tới cực điểm. Vừa rồi trận chiến kia bại không chỉ có là Mạnh Hàm, càng là bọn hắn cái này nhất phương khí thế. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết đây hết thảy. Ba người ánh mắt đối mặt. Trong đó một vị đến từ Thánh Hải Bang trưởng lão đôi mắt lóe lên, cấp tốc từ bỏ Mạnh Cửu Tiêu, hướng phía Trác Mộc Phong chỗ phương hướng phóng đi. Kẻ này tư chất ngút trời, hiện tại đều đáng sợ như thế, đến tương lai trưởng thành vẫn phải. Như thế họa lớn nhất định phải nhanh chóng trừ chi. Mạnh Cửu Tiêu thủ thương quá nặng, biết rõ đối phương dự định, nhưng ở hai gã khác cao thủ toàn lực vòng vây dưới, trong lúc nhất thời lại khó mà phá vây, gấp đến độ kêu to lên. Họ lại có bản lĩnh hướng ta đến, lại đồng cười nhạt không đáp, tràn đầy sát khí ánh mắt một mực khóa chặt Trác Mộc Phong. Nhưng vào lúc này, một đạo lệnh bốn phía tia sáng vì đó ảm đạm kiếm quang tập kích mà tới. Không, không phải bốn phía tia sáng ảm đạm, chỉ là một kiếm này quá mức lóa mắt, che giấu quanh mình tất cả sự vật hào quang. Bên ngoài thân lông tơ có chút dựng thẳng lên, lại đồng vọt tới trước thân thể đột nhiên dừng lại, đi phía trái bên cạnh lóe lên. Cơ hồ là đồng thời, một đạo kiếm quang đâm xuyên hắn vị trí cũ, tốc độ nhanh chóng, liền hư không đều không thể lưu ngấn. Kiếm quang cũng chưa kết thúc, điểm địa một cách bắn ngược, liền kiếm dẫn người quay đầu lại lần nữa đâm về phía Thánh Hải Bang đại trưởng lão Lại Đồng. Cái sau không thể không quay người huy trưởng, hùng hồn trưởng lực bành trướng mà tuôn, cùng kiếm quang phát sinh vô cùng kịch liệt ma sát, bắn ra miếng sắt bị cắt chém làm người ta sợ hãi tiếng vang, vô số tia lửa như pháo hoa nở rộ. Lại Đồng hai con ngươi trừng lớn, mặt già bên trên tràn đầy kinh ngạc cùng đố kỵ. Một cái Trác Mộc Phong đã để bọn hắn vô cùng đau đầu, không nghĩ tới lại tới một cái triển bạch. Cái sau thiên tư không bằng Trác Mộc Phong, nhưng vậy được xưng tụng vạn dặm không một. Nó kiếm thuật nâng cao một bước về sau, tại trong trận này phát huy ra tác dụng, còn xa hơn thắng Trác Mộc Phong. Hắc hắc hắc, lão la, chúng ta còn không bại đâu. Ta đã nói rồi, Chúng ta làm sao có thể bại Ngô Khang quỳ một chân trên đất thở hổn hển. Phụ cận là hai cỗ bị kiếm đâm nát cổ họng thi thể. Chính là trước đây Triển Bạch kiệt tác. Nhìn thấy Triển Bạch kéo lại lại đồng. Mà càng xa xôi. Vị kia phong thái vô cùng lớn thiếu ra. Lại lần nữa thẳng hướng nguyên bản làm bọn hắn thúc thủ vô sách Mạnh Hàm. Ngô Khang lại cười ha hà. Phía sau hắn dựa vào ở trên vách tường La Tư Cát vậy tại cười. Cười đến vô cùng khoái ý. Máu tươi không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Lại không hề hay biết. Ngô Khang không dám rời xa La Tư Cát. Thế là tại phủ cận chém giết. Thân là địa linh bảng siêu nhất lưu cao thủ. Mặc dù thương thế không nhẹ. Nhưng đối phó với một đến hai tên không vào bảng siêu nhất lưu cao thủ. Hoặc là mấy tên tinh kiều cảnh tam trọng võ giả. Lại là dư xài. Chắc một phong cầm trong tay hổ bạc thần kiếm. Cất bước phóng tới Mạnh Hàm. Mạnh Hàm cắn răng. Trong lòng không cam lòng để hắn mong muốn ứng chiến. Nhưng lý trí nói cho hắn biết. Làm như vậy hạ chàng chỉ có một con đường chết. Giống hắn ý nghĩ thế này rất nặng người thông minh. So với ai khác đều muốn tiếc mệnh. Thế là Mạnh Hàm xoay người chạy. Chui vào trong đám người. Nhờ vào đó kéo ra cùng Trác Mộc Phong khoảng cách. Trêu đến phụ gần một chút Tam Giang Minh nhất phương cao thủ lớn tiếng chào cười lên. Tiếng cười như đao như kiếm. Lệnh Mạnh Hàm sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng lại lần nữa ho ra máu tươi. Nhưng hắn động tác không chút do dự cùng dừng lại quân tử báo thù 10 năm không muộn. Cách nhục ngày hôm nay. Ngày khác tất gấp 10 lần hoàn trả nhưng mà trên thực tế. Ai cũng không biết. Trác Mộc Phong vậy nhanh đến cực hạn. Đầu tiên là thương thế hắn. Chớ nhìn hắn trước đó giết đến rất sung sướng. Nhưng vì truy cầu hiệu suất. Hắn khai thác là lấy thương đổi thành một người khác. Chỉ sợ sớm đã gánh không được. Lúc này còn có thể kiên trì. Toàn bộ nhờ Ma Long nội đan cùng hắn tự thân nhị lực. Trừ cái đó ra. Tấp nập vận dụng truy mệnh thập nhất thối đối nội lực của hắn tiêu hao không nhỏ. Mới lại sử dụng một cái kiếm khí bảy màu. Bây giờ nội lực còn lại không đến ba thành. Trạng thái không lớn bằng lúc trước. Nhưng Trác Mộc Phong so với ai khác đều rõ ràng. Hắn phải nhìn ở. Nhất định phải biểu hiện được gì thường cường thế. Nếu không trước đó cố gắng toàn bộ uổng phí. Mạnh sư huyên ngươi chạy cái gì? Thân là Đông Chu tứ công tử một trong. Không cảm thấy làm như vậy có sai lầm mặt mũi sao? Trác Mộc Phong một bên truy một bên cười to. Phía trước Mạnh Hàm giữ im lặng. Vậy không quay đầu lại. Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa các cao thủ bình thường đều bị Trác Mộc Phong hù sợ. Căn bản vốn không dám ra tay ngăn cản. Ngược lại là có hai vị Thánh Hải Bang cao thủ. Cố nén ý sợ hãi xuất thủ. Bọn hắn không tin Trác Mộc Phong là thiết nhân. Lấy đối phương tu vi thi triển đại thành ngũ tinh võ học. Nhất định bên trong lực đại tổn một phương diện khác. Bọn hắn xuất thủ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Không có khả năng. Ngồi nhìn Mạnh Hàm bị giết. Cưỡng ép nâng lên dư lực. Trác Mộc Phong một kiếm vung ra. Canh một tiếng. Hổ bạc thần kiếm mang theo tính điện tràn vào trong cơ thể hai người. Lệnh hai người toàn thân trở nên cứng. Thừa này cơ hội. Trác Mộc Phong chém xuống một kiếm hai cái đầu người. Tây phủ cận là một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Tốt một cái cuồng long. Liên tiếp đại chiến thế mà còn có thực lực thế này. Chẳng lẽ hắn đều sẽ không mệt không nguyên bản còn có một số muốn kiếm tiện nghi ra hỏa. Thấy thế vậy toàn bộ trong lòng đại hàn. Cũng không dám lại ôm lấy may mắn tâm lý. Toàn bộ ngoan ngoãn rụt trở về Mạnh Hàm thảm bại. Tăng thêm Trác Mộc Phong giải phóng không ít chiến lực. Càng thêm Triển Bạch kéo lại đồng. Lại khiến đến Mạnh Cửu Tiêu có thể thở. Thế cuộc dần dần phát sinh biến hóa. Thắng lợi thiên bình bắt đầu hạ xuống. Mà nhưng vào lúc này trong thạch thất phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Nguyên lai Vu Quan Đình bắt lấy cơ hội. Một trưởng đánh lui Phùng Ngọc Lâu. Lệnh sắc mặt người sau trắng bệch tất la vội vàng thay thế đối phương. Từ Phùng Ngọc Lâu đi đối phó đồng dạng trạng thái không tốt Dương Cô. Như vậy, liền trong thạch thất ba cặp chém giết cũng biến thành khó bề phân biệt, khó hóa giải. Tất La sớm đã nghe thấy thạch thất bên ngoài động tĩnh, tâm hệ Mạnh Hàm an nguy, lại gặp Vu Quan Đình nội lực không kém cỏi mình, trong ngắn hạn khó phân thắng bại. Hắn cắn răng một cái, vung roi vung vẩy đồng thời, thả người hướng thạch thất bên ngoài phóng đi. Vu Quan Đình theo sát phía sau. Hai người vừa ra thạch thất, rất có ăn ý địa không còn phá chiêu. Nếu không lấy bọn hắn dư ba uy lực, trong thông đạo tất có rất nhiều người uổng mạng. Tất là đôi mắt nhanh chóng quét, rất nhanh phát hiện chính đang tránh né truy sát Mạnh Hàm. Nhún người nhảy lên, dư quang lại thoáng nhìn truy sát Trác Mộc Phong. Lập tức lãnh ý tùm, đáng tiếc roi còn không vãi ra. Vu Quan Đình đã vọt tới phủ cận. Hai người riêng phần mình rơi vào Mạnh Hàm cùng Trác Mộc Phong trước người. Bốn mắt nhìn nhau, tách rời ra một đoạn làm cho người ngạt thở khoảng cách. Rất nhanh, mặt khác bốn ông trùm vậy vọt ra, phân lập mà chiến. Phân biệt rõ ràng gặp Tử Gia lão đại đều ngừng tay, chiến cuộc lại rằng co không dưới. Lục phái cao thủ đành phải nhao nhao lui trở về trận doanh mình. Một trận vô cùng thảm thiết chém giết, đến tận đây rốt cuộc vẽ lên dấu chấm tròn. Vu Quan Đình, ngươi vận khí rất tốt, bất quá ngươi nhớ kỹ, vận khí sẽ không một mực nương theo lấy ngươi. Tất La hắc hắc âm cười, ánh mắt lại không có chút nào ý cười. Nếu không phải Phi Tiến Đảo đột nhiên chạy đến, hôm nay vốn là trọng thương Tam Giang Minh thời cơ tốt nhất, không nghĩ tới lại thất bại trong gang tấc. Mà càng làm cho Tất La lo lắng, vẫn là Trác Mộc Phong tiểu tử này thiên phú so với hắn nghĩ đến còn cao hơn. Lại đem Cửu Hồng Kiếm Quyết luyện đến đại thành, thật là làm Tất La trong lòng khó có thể bình an. Thế cuộc phát triển đến thắng bại khó điểm tình trạng, cùng tiểu tử này vậy có chớ nhiều quan hệ. Câu nói này ta vậy tặng cho ngươi. Vu Quan Đình lạnh lùng nói, ngụ ý không thể nghi ngờ là bọn hắn nhặt được tiện nghi. Nếu là ngay từ đầu liền ba cặp ba, kết cuộc còn chưa thể biết được. Tất La nhìn Vu Quan Đình một chút, lại nhanh chóng quét qua Trác Mộc Phong, quát lên đi, dẫn nhà mình cao thủ trốn vào thông đạo một bên khác. Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa các biết rõ lại đánh vô ích, cũng tùy theo cùng đi. Gặp đại địch thối lui, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, càng có rất nhiều nhân lực khí mất hết. Lúc trước khổ chiến toàn bằng một hơi chống đỡ, hiện tại dỡ xuống, lập tức liền co quắp ngã xuống đất. Nhìn trên mặt đất thi thể, không ít người nước mắt mắt thông hồng. Nhưng giang hồ liền là như thế, mang ý nghĩa hy sinh ly hôn khác. Bọn hắn sớm thành thói quen, duy nhất có thể làm chính là đem cừu hận chôn dưới đáy lòng, ngày sau vì đồng bạn báo thù. Ba phái may mắn còn sống sót cao thủ, lúc này điều tức, chữa thương. Ngược lại không có người tiến vào thạch thất, bởi vì một khi lại có cường địch đột kích, đợi ở thạch thất rất dễ dàng bị vây chặt.